1411, huyết ma kỳ. Một đám rác rưởi, nếu là nhiều người tự hữu dụng lời nói, kia một đám con kiến hôi chẳng phải là có thể giết một đầu thần long. Khóe miệng Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. La Khoa cùng những ma tộc không có đầu óc khác không giống nhau, còn hiểu được tìm người giúp đỡ, nhưng là ở Hắc Ám Lăng Tiêu xem ra, giết một con heo cùng giết một đám heo cũng không có gì khác nhau. La Khoa, chỉ bằng đám cặn bã các ngươi còn dám chống lại chủ nhân vĩ đại, còn không ngoan ngoãn rửa sạch cổ quỳ xuống chờ chết. Chư Cương Liệt cười lạnh nói, vẻ mặt chó săn ngang ngược kiêu ngạo. Hỗn đản, Chư Cương Liệt, đồ bại hoại, đồ không biết sống chết, làm thịt bọn họ. Lời nói cương liệt của heo trong nháy mắt khơi dậy lửa giận của đông đảo cường giả ma tộc, sát ý ngập trời trong ánh mắt, gắt gao trừng mắt cương liệt của heo. Nhưng heo cương liệt phảng phất một chút giác ngộ cũng không có, vẫn như trước vẻ mặt cười lạnh, hắn đi theo Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Tu vi hiện giờ đồng dạng là đạt tới ma thiên cảnh viên mãn, đã hoàn toàn khăng khăng một mực đối với Hắc Ám Lăng Tiêu. Cho nên uy hiếp của đông đảo ma tộc căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Không biết sống chết. Lên cho ta, ai có thể giết Lăng Tiêu, thưởng thánh dịch trăm giọt. Trong ánh mắt La Khoa lóe lên sát ý, trong nháy mắt quát to một tiếng. Ầm ầm, thiên địa bốn phía chấn động, hư không phẳng phất như là vỡ nát, ma khí vô tận bốc lên, từng đạo phù văn cổ xưa đan xen. Giống như lôi đỉnh màu đen bốc lên, đan xen lẫn nhau hướng Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Đây là vạn ma mê hồn đại trận La Khoa lấy trận bàn bày ra, có thể ngăn cách ma khí, áp chế nguyên thần, cho dù là cường giả thần vương cảnh tiến vào trong đó, cũng sẽ bị áp chế tu vi, hơn nữa cảm giác tổn hại lớn, bị người bày trận chém giết. La Khoa biết thực lực của Hắc Ám Lăng Tiêu cực kỳ khủng bố, cho nên không cầu có thể trực tiếp giết Hắc Ám Lăng Tiêu, chỉ cầu có thể áp chế tu vi của Hắc Ám Lăng Tiêu. Hơn nữa ngăn cách năng lượng ma khí, cứng rắn đem hắn tiêu hao chết. Chung quanh hơn trăm tôn ma tộc cường giả cũng là đồng thời hướng Hắc Ám Lăng Tiêu nhỏ tới, từng đạo ma đạo thần thông cường đại, thần binh lợi khí hướng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt trên người chào hỏi. Rác rưởi chính là rác rưởi, các ngươi đã vội vã muốn chết như vậy, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu thần mang bùng nổ. Bùm! Thần quang màu đen xung quanh hắn bốc lên, đắm chìm trong phù văn rực rỡ. Áo choàng huyết sắc phía sau nháy mắt tung trời dựng lên, hóa thành một đạo đại kỳ huyết sắc ùn ùn kéo đến bao phủ đông đảo cường giả ma tộc. Bùm! Từng đạo bóng dáng huyết sắc từ trong huyết ma kỳ bay ra, tản ra tiếng rít sắc bén, hướng đông đảo ma tộc cường giả đánh tới. A, a, a! Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn nữa trong nháy mắt im bặt, cường giả ma tộc bị bóng dáng huyết sắc bao phủ, vậy mà trong nháy mắt đã bị rút cạn máu toàn thân, ngay cả nguyên thần cũng bị thôn phệ xuống, trực tiếp hóa thành từng cỗ thây khô. Hơn trăm cường giả ma tộc, trong nháy mắt đã có mười mấy người bị huyết ma kỳ cắn nuốt huyết nhục, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Vèo. Bóng dáng Hắc Ám Lăng Tiêu giống như quỷ mị di chuyển trong ma quang, cả người đều bị huyết ma kỳ bao bọc, đang nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh của cường giả ma tộc. Cái này huyết ma kỳ chính là Hắc Ám Lăng Tiêu trong lúc vô tình chiếm được thượng cổ huyết ma đại đế luyện chế huyết ma kỳ phương pháp luyện chế mà thành bảo vật. Huyết ma kỳ phương pháp luyện chế cũng không phức tạp, nhưng là huyết ma kỳ thần diệu chính là có thể thông qua không ngừng thôn phệ sinh linh huyết nhục mà tiến hóa. Hắc Ám Lăng Tiêu vừa mới luyện chế ra huyết ma kỳ chỉ là hạ phẩm ma khí, nhưng là theo huyết ma kỳ cắn nuốt mấy chục vạn ma tộc huyết nhục, hiện giờ đã tiến hóa thành cao cấp nhất ma vương khí, khoảng cách thánh bảo cũng đã không xa. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ huyết ma đại đế luyện chế huyết ma kỳ, càng là trở thành cực đạo đế binh, huyết ma kỳ triển khai, bao phủ một phương đại thế giới, có thể đem một giới sinh linh toàn bộ luyện hóa. Hắc Ám Lăng Tiêu luyện chế huyết ma kỳ thời điểm, càng là xảo diệu gia nhập thôn thiên bí thuật pháp môn, để huyết ma kỳ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đáng chết! Huyết ma kỳ của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Mọi người không nên lưu thủ, cùng tiến lên, giết hắn! Sắc mặt La Khoa trở nên vô cùng khó coi. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, huyết ma kỳ ở ma giới bên trong cũng không tính là chân quý, có rất nhiều người đều sẽ lựa chọn luyện chế huyết ma kỳ, nhưng là giống Hắc Ám Lăng Tiêu quỷ dị như vậy huyết ma kỳ, La Khoa lúc trước thật đúng là chưa từng thấy qua. Hiệu suất thôn phệ máu thịt cường giả ma tộc quá cao, cơ hồ trong nháy mắt có thể hút một cường giả ma thiên cảnh thành thây khô. Trên trăm tôn ma tộc cường giả, vậy mà nhanh như vậy đã bị Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt giết gần một nửa. Rocco biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Bùm! Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kích màu đen, tản ra ma quang ngập trời, đột nhiên hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu chém xuống. Trường kích màu đen giống như một ngọn núi cổ xưa, uy mãnh vô cùng, chia ma khí đầy trời thành hai nửa. Giết! Còn lại cái kia sáu đại cường giả cũng đều là ánh mắt lạnh lùng, nhao nhao thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn hướng Hắc Ám Lăng Tiêu giết tới. Trong ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, huyết ma kỳ nhất thời lại hóa thành một đạo áo choàng huyết sắc, hắn ở trong đại trận mãnh liệt tung trời mà lên, một quyền hướng La Khoa đánh tới. Bùm! Hắc ám Lăng Tiêu quyền ấn phẳng phất ẩn chứa nặng nề ám kình, để màu đen trường kích đều là kịch liệt rung động, mãnh liệt ấn bắn ra. Đồng thời, hắc ám Lăng Tiêu quanh thân hắc quang phun mỏng, phảng phất có một mảnh vô cùng khủng bố hắc động hình thành, muốn đem hết thảy sinh linh đều cắn nuốt đi vào. Thôn phệ hắc động che trời lấp đất, bao trùm công kích của sáu đại cường giả kia, sau đó thần quang khủng bố bộc phát ra, huyết ma kỳ trực tiếp bổ nhào về phía sáu người kia. Sáu đại ma tộc cường giả đều là sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tia kiêng kỵ, huyết ma kỳ quỷ dị bọn họ đều đã thấy được, tuy rằng bọn họ tự nghĩ không sợ, nhưng cũng không muốn dễ dàng lây nhiễm, đều là nhanh chóng lui về phía sau. Ong! Một cái đầu trâu thần người ma tộc cường giả, trong tay xuất hiện một thanh màu đen cự phủ, phủ quang mãnh liệt vô cùng, đột nhiên hướng về hắc ám Lăng Tiêu đầu chém xuống. Còn có một ma tộc phẳng phất ẩn núp trong bóng tối, chỉ để lại một cái bóng nhàn nhạt trong hư không, nhưng làm cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hai thanh cổ kiếm dài nhỏ lặng lẽ từ sau lưng đâm tới hắc ám Lăng Tiêu. Bảy đại cường giả này dường như đã có phối hợp nhất định với nhau, cực kỳ ăn ý, bộc phát ra chiến lực cường đại. La Khoa phụ trách chính diện tiến công, thanh trường kích trong tay hắn rõ ràng là một kiện bán thánh chi bảo, có thể chống lại hắc ám Lăng Tiêu quỷ dị huyết ma kỳ. Mà cái khác sáu đại cường giả thì là bên cạnh vây công, từng cái ra tay đều là nhanh như tia chớp, muốn đem hắc ám Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Bùm! Hắc ám Lăng Tiêu quanh thân màu đen thần quang quanh quẩn, huyết ma kỳ ra thân, quyền ấn tung hoành vô cùng, đột nhiên cùng màu đen trường kích va chạm một cái. Nhất thời, thiên địa ầm ầm, chung quanh vô số phù văn nổ tung, đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Hắc ám Lăng Tiêu chính là phân thân Lăng Tiêu lấy bản nguyên ma cốt ngưng tụ ra, gánh vác ký ức bản thân Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu biết đủ loại võ học, hắn cũng tất cả đều biết. Hắc ám Lăng Tiêu mặc dù không có tu luyện tổ long bí thuật, nhưng là thân thể của hắn tiên thiên chính là cực kỳ khủng bố, hơn nữa trong khoảng thời gian này không ngừng thôn phệ ma tộc cường giả máu thịt, để cho hắn bây giờ thân thể căn bản không kém Lăng Tiêu bản thể lực lượng. Cho nên hắn có thể tay không cứng rắn lay động trường kích của La Khoa, thậm chí ngay cả sát trận La Khoa bố hạ đối với hắn tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ầm ầm, những sát trận xung quanh đan xen, phù văn rực rỡ giống như từng đạo lôi đình màu đen hướng về hắc ám Lăng Tiêu đánh tới, loại lực lượng khủng bố này đổi thành bất kỳ cường giả ma thiên cảnh viên mãn nào, chỉ sợ đều sẽ lập tức bị đánh chết. Nhưng vòng xoáy thôn phệ màu đen quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, phảng phất có thể thôn phệ chư thiên, lực lượng phù văn do sát trận biến thành, hết thảy bị hắn thôn phệ xuống, ngược lại thành vì tầm bổ lực lượng hắc ám Lăng Tiêu. Giết! Hắc ám Lăng Tiêu khuôn mặt cực kỳ lãnh khốc, hắn một quyền lui La Khoa về sau, trong ánh mắt sát ý bùng nổ, hướng cách đó không xa cái kia tôn ngưu đầu người thân ngưu ma tộc cường giả giết tới. Vèo! Huyết ma kỳ nở rộ ra thần quang huyết sắc, giống như một mảnh hải dương huyết sắc, trong nháy mắt hướng cường giả ngưu ma tộc kia bao phủ mà đi, đồng thời hắc ám Lăng Tiêu một quyền đánh ra, thần quang tứ tượng tung hoành vô cùng, hình thành một đạo quyền ấn hỗn độn rực rỡ. Tôn ngưu ma tộc cường giả kia sắc mặt đại biến, một mình hắn căn bản không có lòng tin ngăn cản hắc ám Lăng Tiêu công kích, nhất thời lảo đảo cực nhanh lui về phía sau, đồng thời trong tay cự phủ đột nhiên hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Ngăn hắn lại. La Khoa cũng biến sắc, cường giả ma tộc khác còn chưa tính, nhưng bảy người này tất cả đều là cường giả đỉnh phong viên mãn ma thiên cảnh, thực lực cường đại vô cùng, cũng là át chủ bài hắn tiêu diệt hắc ám Lăng Tiêu, nếu bị hắc ám Lăng Tiêu tiêu diệt từng bộ phận, vậy thì xong đời. Bùm! Năm đại ma tộc cường giả khác tự nhiên cũng đều hiểu, nhao nhao thi triển ra cường đại công phạt thủ đoạn, từng cái ma khí ngập trời, ánh mắt tàn nhẫn vô cùng, hướng Lăng Tiêu liều mạng giết tới. Năm đạo ma quang màu đen hoành không mà đến, có quyền ấn, có đao quang, có kiếm khí, có côn ảnh, có thương mang, hướng Lăng Tiêu quanh thân yếu hại mà đi. Hắc ám Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng vô cùng, căn bản cũng không có quay đầu lại, ở phía sau hắn hắc sắc nuốt chửng vòng xoáy càng phát ra mênh mông, mà hắn cả người thì là nhanh chóng đi tới ngưu ma tộc cường giả trước mặt. Răng rắc, hỗn độn quyền ấn oanh ở trên kiện cự phủ kia, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, làm cho thiên địa đều đang chấn động. Từng đạo phù văn màu đen nổ tung, kiện cự phủ kia dĩ nhiên căn bản không có cách nào thừa nhận lực lượng một quyền này của hắc ám Lăng Tiêu, ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Hắc ám Lăng Tiêu một quyền này thế đi không giảm, ở ngưu ma tộc cường giả vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, oanh ở trên ngực của hắn. Bùm! Một cái thật lớn huyết động nổ tung, huyết ma kỳ nhanh chóng theo vào, trực tiếp đem ngưu ma tộc cường giả bao vây lại, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn huyết nhục. A, điện hạ cứu ta! Ngưu ma tộc cường giả trong miệng phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu cùng tiếng cầu cứu, nhưng là trong nháy mắt liền im bặt. Một cường giả ngưu ma tộc cường đại, trực tiếp bị Lăng Tiêu trọng thương, sau đó bị huyết ma kỳ cắn nuốt. Bùm! Bùm! Bùm! Mà cùng lúc đó, công kích vô cùng khủng bố của năm đại cương giả kia cũng đánh vào trên người Lăng Tiêu. Xác thực mà nói, là đánh vào trên vòng xoáy thôn phệ khủng bố kia. Giống như là một viên sáng chói mặt trời nổ tung, trong phút chốc kích phát ra vô cùng sáng chói thần quang. Vòng xoáy thôn phệ vốn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng vào giờ khắc này lại hoàn toàn bạo động, nhanh chóng khoách trương ra, bao phủ cả năm đại cường giả. Nếu các ngươi đều đưa lên cửa, vậy đều luyện hóa cho ta đi. Ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, bản nguyên ma khí kinh khủng quanh thân dâng lên, khiến khí tức của hắn càng ngày càng sâu không lường được. Vòng xoáy thôn phệ khủng bố, giống như tự thành một giới, bao phủ toàn bộ năm cường giả ma tộc, khiến bọn họ căn bản không có cách nào thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết ma kỳ cũng hóa thành một biển máu, vô số ma ảnh huyết sắc nhào về phía bọn họ, giống như muốn thôn phệ luyện hóa huyết nhục của bọn họ. Cái gì? Lăng Tiêu, người muốn chết? La Khoa cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn căn bản không nghĩ tới tâm cơ của Hắc Ám Lăng Tiêu lại thâm trầm như thế, khi lên kế hoạch phát động một kích tuyệt sát đối với cường giả Ngưu ma tộc, cũng coi như năm đại cường giả ma tộc kia sẽ tới cứu viện, tính kế bọn họ. Nguyên bản bảy đại ma tộc cường giả, trong nháy mắt đã bị Hắc Ám Lăng Tiêu giết một cái, giam cầm năm người, nếu cứ tiếp tục như vậy, liền ngay cả La Khoa đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bùm! Ma quang quanh thân La Khoa bộc phát ra, từng đạo lân giáp màu đen hóa thành phù văn rực rỡ, mà cả người hắn cũng trong nháy mắt bành trướng lên, hóa thành một thân ảnh khủng bố cao hơn vạn trượng. Sau lưng hắn cái kia một đạo xương gai trong nháy mắt phân hóa thành ngàn vạn đạo, giống như đao phong bình thường hướng Lăng Tiêu đâm tới. Mặc dù La Khoa là hoàng tử của Thiên Ma cổ quốc, có huyết mạch của Thiên Ma tộc, nhưng huyết mạch không thuần khiết, chủ yếu vẫn là huyết mạch của cốt ma tộc cao cấp. Cho nên hắn trực tiếp bộc phát thiên phú thần thông của cốt ma tộc, một kích này đã có lực lượng có thể so với ma thần vương, chính là muốn trọng thương thậm chí chu sát hắc ám Lăng Tiêu, sau đó cứu năm đại cường giả ma tộc ra. Chủ nhân, cẩn thận! Chư cương liệt biến sắc, vội vàng hô to một tiếng. Đồng thời, trong tay hắn cửu sỉ đinh cào hào quang sáng chói, đột nhiên phóng ra chung quanh mấy cái công về phía hắn ma tộc cường giả, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về La Khoa bắn tới. Chanh! Một hồi tiếng kim thiết giao kích vang lên, heo cương liệt cửu sỉ đinh cào coi như là một kiện dị bảo, nhưng cũng chỉ là chặt đứt mấy chục cây gai xương, sau đó trong nháy mắt đã bị bắn bay ra ngoài. Ngàn vạn đạo gai xương thế đi không giảm, trong nháy mắt liền đến hắc ám Lăng Tiêu trước mặt. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Đáng tiếc vẫn quá yếu. Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Ánh sáng quanh thân hắc ám Lăng Tiêu dâng lên, từng đạo tia chớp màu đen bốc lên. Phảng phất hóa thành một mảnh biển lôi đình mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Cái loại khí tức này cổ xưa mà thần bí, giống như thiên hà đảo quyển, lôi quang đầy trời trực tiếp đem xương cốt trong hư không đều cuốn lên, lẫn nhau bộc phát va chạm kinh thiên động địa. Cỗ lực lượng kia quá kinh khủng. Dưới chân mọi người ngọn núi to lớn kia đều là ầm ầm nổ nát ra, hư không chấn động, đại địa dao động. Ầm ầm. Cỗ lôi quang màu đen kia quá kinh khủng, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đều có thể nhìn thấy, kia ngàn vạn đạo vô cùng khủng bố gai xương, dĩ nhiên dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Lôi quang mênh mông cuộn ngược lại, ngay cả La Khoa cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị lôi hải khủng bố bao phủ. Từng đạo lôi quang chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khiến hắn da chóc thịt bong, khiến trong miệng hắn phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Đây là hắc ám Lăng Tiêu thiên phú thần thông, bị hắn trở thành bổn nguyên lôi quang, truyền thừa từ bản nguyên ma cốt, uy lực vô cùng. Bất quá bộc phát ra bổn nguyên lôi quang sau đó, ngay cả hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia mỏi mệt. Lăng Tiêu, ngươi không được chết tử tế a. Thả ta ra, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng a. Ta không muốn chết a, ta còn muốn tiến vào ma giới thập tông, ta không thể chết ở chỗ này a. Năm đại ma tộc cường giả kia mỗi người đều là lớn tiếng giống điên cuồng. Theo huyết ma kỳ lực lượng bộc phát ra, bọn họ có thể cảm giác được trong cơ thể huyết mạch dĩ nhiên đang bị điên cuồng rút ra, mỗi người đều là vong hồn đại bốc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắc ám Lăng Tiêu quá hung tàn, thực lực cũng quá kinh khủng. Bọn họ giờ phút này đều là đánh mất tiếp tục cùng hắc ám Lăng Tiêu chống lại lòng tin, thầm nghĩ có thể bảo trụ tánh mạng. Thế nhưng, ánh mắt hắc ám Lăng Tiêu vẫn lạnh lẽo mà tàn khốc như trước, một chút cũng bất vi sở động. Huyết ma kỳ lực lượng quá khủng bố, ngàn vạn đạo huyết ma từ trong đó nhào tới, vật chất vô hình, không ngừng thôn phệ huyết mạch trong cơ thể năm đại ma tộc cường giả, hơn nữa bọn họ chống cự cũng là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thân thể của bọn họ trực tiếp nổ tung, ma quang khủng bố bộc phát ra, đây là lực lượng bọn họ tự bạo, muốn bỏ qua thân thể, để nguyên thần đào tẩu. Nhưng là, huyết ma thì hào quang cuộn lại, lập tức bốn phương hư không đều bị giam cầm, năm đạo nguyên thần trực tiếp bị huyết ma kỳ nuốt chửng đi vào. Nguyên thần của các ngươi coi như không tệ, có tư cách trở thành huyết ma vương. Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng nói. Huyết ma kỳ bên trong hiện giờ có mấy chục vạn huyết ma, đều là hắc ám lăng tiêu chém giết những ma tộc cường giả kia biến thành, nhưng là bây giờ còn không có thể tiến hóa huyết ma vương đến. Một khi tiến hóa huyết ma vương, lực lượng huyết ma kỳ cũng sẽ tăng vọt. Năm đại ma tộc cường giả này cũng đều là hạng người thiên phú rất mạnh, đáng tiếc gặp hắc ám lăng tiêu, dưới một trận chiến tất cả đều bị làm thịt. Bảy cường giả ma tộc dẫn đầu, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình La Khoa. Vèo, La Khoa thật vất vả mới từ bản nguyên lôi quang bên trong trốn ra, vì thế trên người hắn tất cả phòng ngự bảo vật, thậm chí còn có một trương thượng cổ thánh phù đều dùng hết, nhưng hắn vẫn là bị bổn nguyên lôi quang trọng thương, nửa bên thân thể đều nghiền nát. Khi La Khoa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng là vong hồn đại bốc. Những cường giả ma tộc bình thường kia, bị bản nguyên lôi quang ba của lăng tiêu chạm tới hơn phân nửa, đều hóa thành cho bụi, còn lại cũng đều là ở trong tay heo cương liệt đau khổ chống đỡ, xem ra rất nhanh cũng phải bị chém giết. Bảy đại ma tộc cường giả, bị lăng tiêu giết sáu cái, La Khoa tâm cũng bắt đầu run rẩy lên, rốt cuộc sinh không ra một tia cùng lăng tiêu chống lại tâm tư. Lăng tiêu, chỉ cần ngươi giết mười mấy người kia, lục thần đại hội lần này có thể hoàn toàn kết thúc, ba người chúng ta đều có thể tiến vào ma giới mười tông bên trong, hy vọng ngươi có thể thả ta một con ngựa. La Khoa ngược lại cũng rất quang côn, tuy rằng trong lòng đối với hắc ám lăng tiêu hận thấu xương, nhưng là cũng biết hiện tại tình thế không bằng người, hơn nữa hắn cũng căn bản trốn không thoát, cho nên liền trực tiếp hướng lăng tiêu cúi đầu. Bất quá trong lòng hắn cũng đang thầm nghĩ, một khi lục thần đại hội kết thúc, nói cái gì cũng muốn cho phụ vương giết cái này lăng tiêu. Lục thần đại hội có một mình ta là đủ rồi, ta vì sao phải buông tha ngươi? Chỉ sợ ta coi như là hiện tại thằng ngươi, chờ ngươi rời khỏi nơi này cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết ta đi. Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng cười nói. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho phụ vương cho ngươi tiến vào thiên ma đàm bên trong tu luyện một lần. Lấy tu vi ngươi bây giờ, chỉ cần tiến vào thiên ma đàm bên trong tu luyện một lần, xác suất đột phá đến ma thần vương sẽ gia tăng thật lớn. Trong lòng La Khoa nhảy dựng, hắn cũng không muốn bị lăng tiêu cho rằng hắn đang uy hiếp, nhất thời liền hạ thấp tư thái, thậm chí không tiếc ra khỏi thiên ma đàm hấp dẫn. Thiên ma đàm chính là một chỗ bí cảnh của thiên ma cổ quốc, trong đó ẩn chứa vô cùng thần bí thiên ma khí, có thể làm cho tốc độ tu luyện của người ta tăng lên gấp 10 gấp trăm lần trở lên, hắn tin tưởng có thiên ma đàm hấp dẫn này, lăng tiêu nhất định sẽ đáp ứng. Tiến vào thiên ma đàm tu luyện sao? Đây đúng là điều kiện rất tốt. Trong ánh mắt hắc ám lăng tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói. Nói như vậy là ngươi đáp ứng. Trong lòng La Khoa buông lỏng, phảng phất thấy được hy vọng sống sót đi ra ngoài. Đương nhiên là không đáp ứng. Hắc ám lăng tiêu cười nhạt, sát khí trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra. Bùm. Huyết ma kỳ tốc độ cực nhanh, giống như một đạo huyết sắc quang ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở La Khoa trước mặt, sau đó đem hắn bao phủ lên. Huyết quang khủng bố bốc lên, tản ra khí tức tử vong. Trên mặt La Khoa tràn đầy vẻ hoảng sợ và phẫn nộ. Không khỏi hét lớn, lăng tiêu, người không giữ chữ tín. Ngây thơ, cho tới bây giờ anh chưa từng đáp ứng em. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi sở dĩ cùng La Khoa nói nhiều hai câu, bất quá là đang chờ đợi huyết ma kỳ đem huyết nhục của mấy tôn ma tộc cường giả hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ mà thôi. Ầm ầm, huyết ma kỳ hào quang rực rỡ, từng đạo huyết ma hướng La Khoa đánh giết mà đi. Hắc ám lăng tiêu chút nào cũng không có quản La Khoa mắng chửi cùng cầu xin tha thứ, rất nhanh hắn đã bị huyết ma kỳ hoàn toàn cắn nuốt. Bảy đại ma tộc cường giả, đến đây toàn bộ bị diệt. Bất quá người giết La Khoa, chỉ sợ chờ một lát thiên ma cổ quốc sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta như vậy đi. Dù sao chúng ta tuy rằng chiếm được danh ngạch, nhưng nếu là thiên ma cổ quốc nhằm vào chúng ta, đó cũng là một chuyện phiền toái. Chư Cương Liệt có chút lo lắng nói. Không sao. Đợi lát nữa, chúng ta ra ngoài là có thể nhìn thấy sứ giả hắc ám ma tông, thiên ma cổ quốc cho dù phẫn nộ, cũng không dám làm càn. Bất quá cho dù là hắn dám động thủ với ta thì sao? Huyết ma kỳ vừa vặn có thể lại có thêm một huyết ma vương. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Chờ chúng ta tiến vào hắc ám ma tông, chủ nhân nhất định có thể quét ngang quần hùng, thậm chí coi như là trở thành hắc ám ma tông thánh tử, đều là chuyện dễ dàng. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, cũng là buông xuống lo lắng trong lòng. Từ khi đầu nhập lăng tiêu về sau, hắn cũng đã khăng khăng một mực trở thành trung thực nhất chó săn, nhất là đi theo hắc ám lăng tiêu mấy năm nay, sát phạt khoái ý, hơn nữa cũng chiếm được rất lớn chỗ tốt, để cho hắn đối với hắc ám lăng tiêu tràn ngập mù quáng tin tưởng. Có đôi khi, heo Cương Liệt thậm chí suy nghĩ, hắc ám lăng tiêu này so với lăng tiêu càng có cơ hội trở thành trí cường giả. Cái loại này sát phạt quyết đoán, tàn khốc vô tình tâm tính, là rất nhiều ma tộc cường giả cũng không thể so sánh. Bùm! huyết ma kỳ cuộn lên, lập tức những cường giả ma tộc còn lại cũng đều bị cắn nuốt, trong phiến thế giới này cũng chỉ còn lại có Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt hai người. Hư không giống như sóng nước dập dờn, phiến thế giới này đều trở nên vô cùng mơ hồ, phảng phất là điều kiện nào đó bị kích phát, Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đều là bị một trận hào quang rực rỡ bao vây lên, biến mất ở trong phiến thế giới này. Lục Thần Đại Hội kết thúc. Lục Thần Đại Hội quy tắc thập phần đơn giản thô bạo, bởi vì chỉ có 10 cái danh ngạch, cho nên tất cả mọi người cùng một chỗ chém giết, muốn cuối cùng nhân số ở dưới 10 người, Lục Thần Đại Hội sẽ tự động kết thúc. Dĩ vãng Lục Thần Đại Hội đều có thể rất dễ dàng quyết ra 10 cái danh ngạch đi ra, nhưng là lần này Lục Thần Đại Hội lại ngoài dự liệu của mọi người. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt xuất hiện ở trên một mảnh quảng trường thật lớn, xa xa cung điện cổ xưa từng tòa đột ngột mọc lên, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Nơi này chính là hoàng cung của Thiên Ma Cổ Quốc, lúc này có rất nhiều thân ảnh cường đại đang chờ đợi trên quảng trường, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm ma hoàng của Thiên Ma Cổ Quốc, La Tuấn. La Tuấn là một trung niên nhân thập phần uy nghiêm, thoạt nhìn rất giống với khuôn mặt của La Khoa, mặc một bộ hắc bào, thân hình khôi ngô cao lớn, trên người có vải màu đen, phía sau có một cây gai xương màu đen, cả người đều tản ra khí tức dao động vô cùng cường đại. Ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử trẻ tuổi áo bào đen, thoạt nhìn hùng tư anh phát, dung mạo cùng nhân tộc cơ hồ không có gì khác nhau, thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc, khí tức sâu không lường được, thậm chí so với La Tuấn còn mạnh hơn một phần. Hắn chính là sứ giả của Hắc Ám Ma Tông, lần này đến Thiên Ma Cổ Quốc chủ trì Lục Thần Đại Hội, chọn lựa đệ tử tiến vào Hắc Ám Ma Tông. Thái độ của La Tuấn đối với hắn thập phần cung kính, bởi vì hắn biết thanh niên áo đen trước mắt này lai lịch phi phàm, không phải sứ giả Hắc Ám Ma Tông đơn giản như vậy, hơn nữa sau lưng còn đứng một vị thánh nhân lão tổ. La Tuấn trong khoảng thời gian này một mực cẩn thận hầu hạ vị sứ giả này, hắn tin tưởng La Khoa khẳng định có thể thông qua Lục Thần Đại Hội, chỉ là hắn hy vọng có thể thông qua sứ giả, đáp ứng vị thánh nhân lão tổ kia, nếu là có thể để La Khoa trở thành thánh nhân lão tổ thân truyền đệ tử, vậy thì càng tốt. Dù sao, coi như là có thể thông qua Lục Thần Đại Hội tiến vào Hắc Ám Ma Tông, cũng phải từ ngoại môn đệ tử bắt đầu làm lên, phía trên còn có nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, mỗi một bước đều rất gian nan. Nhưng chỉ cần bị thánh nhân lão tổ thu làm đệ tử, lập tức liền có thể trở thành đệ tử chân truyền, địa vị kia quả thực chính là một bước lên trời. Hôm nay, cỗ khí tức thần bí mà mênh mông trong hư không bộc phát ra, La Tuấn lập tức liền biết Lục Thần Đại Hội kết thúc, lập tức trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vèo. Vèo. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt khuôn mặt đều rất xa lạ, bọn họ căn bản cũng không nhận ra, không biết hai người kia vì sao có thể đoạt được hai cái danh ngạch. Lúc này mới có hai người, phía sau còn có, không nên gấp gáp. Ha ha ha, thiếu gia nhà chúng ta nhất định có thể đạt được một danh ngạch. Lục Thần Đại Hội cuối cùng là kết thúc, hy vọng tiểu chủ nhân nhà ta có thể bình yên vô sự xuất hiện đi. Cường giả đại gia tộc trong Thiên Ma Cổ Quốc tuy rằng nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập chờ mong. La Tuấn trong lòng khẽ nhíu mày, không biết vì sao, khi nhìn thấy khuôn mặt đạm mạc của Lăng Tiêu, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Trong hư không kia phiến hỗn loạn ba động dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng thủy chung không có người xuất hiện. Lục Thần Đại Hội lần này, trừ chúng ta ra, những thứ khác tất cả đều đã chết. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, trong tròng mắt lóe ra tinh quang, vẻ mặt kiêu ngạo. Cái gì? Chỉ bằng các ngươi cũng có thể từ trong Lục Thần Đại Hội sống sót, chủ nhân nhà ta khẳng định cũng không thành vấn đề. Đúng vậy. Heo mập chết tiệt, ít ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nếu không đừng trách chúng ta giết ngươi. Chư Cương Liệt lời nói, nhất thời liền để cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ, ngẫu nhiên từng cái đều bắt đầu nổi giận. Bọn họ từng cái đối với Heo Cương Liệt cùng Hắc Ám Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, nhưng trong lòng lại càng ngày càng kích động, bởi vì thủy chung đều không có người từ bí cảnh bên trong đi ra. Mà sắc mặt La Tuấn cũng càng ngày càng âm trầm, thậm chí trong ánh mắt bắt đầu lộ ra sát ý ngập trời. La Khoa chính là hắn coi trọng nhất nhi tử, có hy vọng gánh vác Thiên Ma Cổ Quốc ý chí, tương lai tiến vào Hắc Ám Ma Tông từng bước một trưởng thành, thậm chí là trở thành cái kia chí cao vô thượng thánh nhân. Nhưng bây giờ, hy vọng này dường như sắp tan vỡ. Bùm! Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trên người La Tuấn tản mát ra, đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt đều tập trung lại, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát lôi đình một kích. Rocco chết như thế nào? La Tuấn nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta cũng không biết cái gì Rocco Lý Khoa, ta chỉ biết là tất cả rác rưởi đều đã chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn La Tuấn, ánh mắt thâm thúy, không có một tia gợn sóng. Là ngươi giết Rocco. La Tuấn bỗng nhiên trong ánh mắt sát khí bùng nổ, hắn từ trên người Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ oán khí cùng tử khí thật sâu, chính là thuộc về La Khoa. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có thu liễm sát khí trên người, hắn căn bản là khinh thường che giấu, cho nên sát khí quanh thân hắn giống như thực chất, hắc quang bốc lên đem hắn bao phủ lên, để cho hắn thoạt nhìn phẳng phất là một vị tử thần chi vương trong địa ngục. Bất luận kẻ nào nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái, đều biết hắn nhất định là giết người doanh dã, nếu không không có khả năng trên người có như vậy khủng bố sát khí. Mắt thấy La Tuấn sắp bạo tẩu, sứ giả Hắc Ám Ma Tông bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, có chút kỳ dị nhìn Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt một cái nói, có thể ở trong mấy chục vạn cường giả đi đến cuối cùng, vô luận là tâm trí, thực lực hay là thủ đoạn đều là lựa chọn tốt nhất, các ngươi có tư cách trở thành đệ tử Hắc Ám Ma Tông. La Tuấn vừa nghe, nhất thời liền nóng nảy, vội vàng nói, sứ giả đại nhân, hai người này thập phần xa lạ, căn bản không phải ta Thiên Ma cổ quốc người, rất có thể là khác tông môn gian tế. Cho nên hắn mới dám như thế không kiêng nể gì sát hại tất cả mọi người, khẳng định là vì suy yếu Hắc Ám Ma Tông thực lực, kính xin đại nhân xem xét rõ ràng, đem bọn họ liền địa cách giết. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng một tiếng, La Tuấn không hổ là có được huyết mạch Thiên Ma tộc, tâm trí thành thục, căn bản không đề cập tới chuyện Hắc Ám Lăng Tiêu giết La Khoa, chỉ là đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt hướng gian tế nói, mục đích chính là vì để cho sứ giả Hắc Ám Ma Tông hoài nghi bọn họ, sau đó giết bọn họ. Gian tế tông môn khác, các ngươi là sao? Sứ giả Hắc Ám Ma Tông tựa tiếu phi tiếu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt nói. Kính xin sứ giả minh xét, chúng ta mặc dù không có cái gì cường đại gia tộc, nhưng trong lòng hướng tới Hắc Ám Ma Tông, hy vọng có thể trở thành Hắc Ám Ma Tông đệ tử, cho nên mới có thể đến Thiên Ma cổ quốc tham gia lục thần đại hội. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ong. Bỗng nhiên, Hắc Ám Ma Tông sứ giả trên người hào quang sáng chói, một quả màu đen ngọc phù tự động trôi nổi lên. Tản ra một cỗ vô cùng kỳ dị dao động, hơi hơi rung động, chỉ hướng Hắc Ám Lăng Tiêu. Sứ giả Hắc Ám Ma Tông vốn còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy ngọc phù màu đen kia, lập tức cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng mừng như điên. Ngọc phù màu đen tên là Hắc Ám Thánh Phù, chính là lấy hài cốt của một vị tiền bối của Hắc Ám Ma Tông chế thành, có lực lượng vô cùng thần bí, cơ hồ trên người tất cả sứ giả của Hắc Ám Ma Tông đều có một quả Hắc Ám Thánh Phù. Hắc Ám Thánh Phù cũng không có lực công kích gì, nhưng tác dụng quan trọng nhất là phát hiện Hắc Ám Thánh Thể. Hắc Ám Thánh Thể chính là thể chất thích hợp nhất tu luyện võ học Hắc Ám Ma Tông, cho nên mỗi một sứ giả Hắc Ám Ma Tông đều muốn thông qua lục thần đại hội hết sức đi tìm Hắc Ám Thánh Thể. Hôm nay, Hắc Ám Thánh Phù sáng lên, chỉ có một khả năng. Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt có được Hắc Ám Thánh Thể. Nguyên bản vẫn là thần sắc đạm mạc, thần bộ cũng không thèm để ý Hắc Ám Ma Tông sứ giả. Giờ phút này nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động thần sắc, thậm chí còn có một tia tôn kính. Có được Hắc Ám Thánh Thể, tương lai nhất định sẽ phi thăng thiên, chỉ cần tiến vào Hắc Ám Ma Tông bên trong, rất có thể chính là đời sau Hắc Ám Ma Tông chi chủ. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu thần mang lóe lên, hắn cũng chú ý tới Hắc Ám Thánh Phù. Xem ra hắn coi ta là người sở hữu Hắc Ám Thánh Thể, bất quá như vậy quả thật cũng không thể tính sai. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhất thời trong lòng có định kế. Hắn vốn chính là bản nguyên ma cốt biến thành, người có được ma giới bản nguyên lực lượng, cho nên hắn đồng dạng có một ít Hắc Ám Thánh Thể thần diệu, nếu nói hắn là Hắc Ám Thánh Thể, xác thực cũng không tính sai. Lăng Tiêu cũng tính toán cứ đâm lao phải theo lao như vậy. Chỉ cần hắn không thừa nhận hắn không phải Hắc Ám Thánh Thể, chỉ sợ căn bản cũng không ai có thể nhìn ra được. Vị sư đệ này, người nếu thông qua lục thần đại hội, đó chính là ta Hắc Ám Ma Tông đệ tử, người tên là gì? Sứ giả Hắc Ám Ma Tông vẻ mặt nhiệt tình nói. Biến hóa của sứ giả Hắc Ám Ma Tông, ngay cả La Tuấn cũng có chút không hiểu, nhưng bản năng trong lòng có một loại cảm giác không tốt. Sứ giả đại nhân, người này rất có thể là gian tế của tông môn khác. La Tuấn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. La Tuấn, ta biết con của ngươi chết ở trong lục thần đại hội, nhưng là lục thần đại hội vốn là tàn nhẫn như thế, sinh tử có mệnh, hy vọng ngươi không cần quá mức rối rắm. Sứ giả Hắc Ám Ma Tông cười lạnh một tiếng nói. Nếu là nói trước đó, có lẽ hắn còn có thể có điều hoài nghi, nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu thân mang Hắc Ám Thánh Thể sau đó, hắn rốt cuộc sao có chút hoài nghi. Người có được Hắc Ám Thánh Thể, làm sao có thể trở thành gian tế của tông môn khác? Cho dù là ai cũng không có thủ bút cùng sức lực lớn như vậy. Bái kiến sư huynh, tại hạ Lăng Tiêu, đây là thủ hạ của ta Chư Cương Liệt, chúng ta đều đối với Hắc Ám Ma Tông mộ danh đã lâu, muốn gia nhập vào Hắc Ám Ma Tông bên trong. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Trong ánh mắt của hắn thần mang sáng chói, trong lòng đã đoán được sứ giả Hắc Ám Ma Tông nhất định là đã nhận định hắn là Hắc Ám Thánh Thể, hắn cũng mừng rỡ đâm lao phải theo lao. Lăng Tiêu sao? Tên hay? Yên tâm, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Hắc Ám Ma Tông. Sứ giả Hắc Ám Ma Tông thập phần hòa ái cười nói. Hắn biết, thanh niên trước mắt này tương lai nhất định là không thể hạn lượng, có được Hắc Ám Thánh Thể, rất có thể sẽ trở thành Hắc Ám Ma Tông Thánh Tử, đến lúc đó nói không chừng hắn còn muốn dựa vào Lăng Tiêu. Hơn nữa, hắn phát hiện công lao của Hắc Ám Thánh Thể, đợi sau khi trở về Hắc Ám Ma Tông, nhất định có thể đổi được một lượng lớn tài nguyên. Sắc mặt La Tuấn trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn chăm chăm sứ giả Hắc Ám Ma Tông nói, sứ giả đại nhân, Lăng Tiêu ở trong lục thần đại hội tạo thành nhiều giết chóc như vậy, dẫn đến Hắc Ám Ma Tông thiếu 8 đệ tử, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán cứ như vậy buông tha hắn sao? Sau khi nghe La Tuấn nói, sứ giả Hắc Ám Ma Tông cũng cảm giác được trong lòng một trận ngán, nhíu mày lạnh lùng nói, La Tuấn, quản tốt chuyện của ngươi. Cả người La Tuấn chấn động, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng hắn cũng biết, thực lực của Thiên Ma Cổ Quốc tuy rằng không tệ, nhưng so với Hắc Ám Ma Tông, quả thực chính là đom đóm với Hạo Nguyệt, căn bản không thể đánh đồng. Mặc dù trong lòng hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Lăng Tiêu sư đệ, người theo ta cùng nhau trở về Hắc Ám Ma Tông đi. Sứ giả Hắc Ám Ma Tông mỉm cười nói. Vèo. Hắn ống tay áo vung lên, lập tức một chiếc màu đen hư không bảo thuyền xuất hiện ở trước mặt, tản ra vô cùng cường đại khí tức ba động. Chiếc hư không bảo thuyền này dĩ nhiên là bán thánh chi bảo, hơn nữa ẩn chứa thập phần thần bí mà mênh mông không gian pháp tắc ba động, phảng phất có thể xuyên qua hư không. Vâng. Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt nhìn nhau, đều là theo sứ giả cùng cất cánh lên hư không bảo thuyền màu đen. Bùm. Hư không bảo thuyền hào quang rực rỡ, hư không đều đang kịch liệt run rẩy, sau một khắc hư không bảo thuyền trực tiếp bắn vào hư không chỗ sâu, biến mất ở trước mặt mọi người. Thấy sứ giả Hắc Ám Ma Tông cứ như vậy mang theo Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Chư Cương Liệt rời đi, trên mặt La Tuấn lúc xanh lúc trắng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc vô cùng. Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thả Lăng Tiêu rời khỏi nơi này sao? Cửu hoàng tử nhất định là bị hắn giết. Một đại hán mặc hắc bào, đầu hổ thân người truyền âm cho La Tuấn nói. Cường giả hổ ma tộc này tên là Hổ Quan, chính là đại tướng quân của Thiên Ma Cổ Quốc, cũng là một vị ma thần vương, thực lực cường đại vô cùng, rất được La Tuấn tín nhiệm. Vậy có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cướp người từ trong tay Hắc Ám Ma Tông hay sao? La Tuấn có chút bất đắc dĩ cười lạnh nói. Bệ hạ, Hắc Ám Ma Tông cho tới bây giờ cũng không có đem chúng ta để vào mắt quá, chỉ có vạn năm một lần lục thần đại hội mới có sứ giả giáng lâm. Hổ Quan cười lạnh một tiếng nói. Hơn nữa, cho dù chúng ta muốn đầu nhập vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. La Tuấn có chút động tâm, nhưng vẫn do dự nói. Quang Minh Ma Tông cùng Hắc Ám Ma Tông đều là ma giới thập tông, nhưng hai người lại là thủy hòa bất dung, giống như là đối thủ một mất một còn, đều hận không thể diệt đối phương, giữa hai người thường xuyên đại chiến. Bệ hạ, nếu Quang Minh Ma Tông nguyện ý tiếp nhận chúng ta, nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Hơn nữa Lăng Tiêu trước mắt chính là đầu danh trạng tốt nhất, chỉ sợ bệ hạ không biết ngọc phù màu đen kia là cái gì chứ. Đây chính là Hắc Ám Thánh Phù, có thể phân biệt Hắc Ám Thánh Thể, nếu là ta đoán không sai, Lăng Tiêu khẳng định có được Hắc Ám Thánh Thể. Chỉ cần chúng ta đem hành tung của bọn họ tiết lộ cho người của Quang Minh Ma Tông, đến lúc đó Quang Minh Ma Tông chẳng những che chở cho chúng ta, khẳng định còn có thể ban thưởng hóa thánh đan cho bệ hạ. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một A. Trong thanh âm Hổ Quan tràn đầy ba động hấp dẫn. Hắc Ám Thánh Thể. Làm sao có thể? Cả người La Tuấn chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Bất quá hắn cũng nghe nói qua Hắc Ám Thánh Phù, liên tưởng đến vừa rồi Hắc Ám Thánh Phù động tĩnh, trong lòng cũng tin Hổ Quan đối với Lăng Tiêu là Hắc Ám Thánh Thể phán đoán. Quang Minh Ma Tông đã sớm treo giải thưởng Hắc Ám Thánh Thể, nếu có thể tăng tung tích Hắc Ám Thánh Thể, sẽ ban thưởng Hóa Thánh Đan. Nếu là có Hóa Thánh Đan, La Tuấn liền có hy vọng đi trùng kích vô thượng thánh đạo chi cảnh. Đây là hấp dẫn khiến La Tuấn căn bản không thể ngăn cản. La Tuấn sau khi suy nghĩ một chút, trong nháy mắt cắn răng một cái nói, tốt. Nếu Hắc Ám Ma Tông xử sự bất công, vậy chúng ta liền trực tiếp phản. Hổ Quan, ngươi đi liên hệ người của Quang Minh Ma Tông, báo cho bọn họ biết Lăng Tiêu là Hắc Ám Thánh Thể tin tức, để cho bọn họ đi chặn giết Lăng Tiêu, chúng ta chuẩn bị một chút đầu nhập vào Quang Minh Ma Tông. La Tuấn biết, nếu là hắn phản bội Hắc Ám Ma Tông, nhất định sẽ đưa tới đại lượng cường giả đuổi giết hắn. Nhưng là hắn cũng quyết định, chờ hắn đạt được hóa thánh đan sau đó liền lập tức bế quan tu luyện, chỉ cần hắn có thể đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó thì có đầy đủ át chủ bài. Về phần Thiên Ma Cổ Quốc bên trong những ma tộc cường giả sống chết, hắn căn bản lười đi quản. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đối với mình có lợi mới là trọng yếu nhất. Sự ích kỷ của ma tộc thể hiện rõ trên người La Tuấn. Tuân lệnh, trong ánh mắt Hổ Quan lộ ra một tia dị sắc, trong nháy mắt xoay người bay vút đi. Trong hư không vô tận, hư không bảo thuyền đang phi hành cực nhanh, bốn phía tràn đầy hư không loạn lưu rực rỡ, huyễn hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Mà sứ giả Hắc Ám Ma Tông đang cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đứng ở trên bom tàu nói chuyện phiếm. Lăng Tiêu cũng biết Hắc Ám Ma Tông tên thật, hắn tên là Vân Đàm, chính là Hắc Ám Ma Tông một vị nội môn đệ tử, đồng thời cũng là một vị thánh nhân lão tổ ký danh đệ tử. Vị thánh nhân lão tổ kia chính là truyền công của Hắc Ám Ma Tông Thái Thượng Trưởng lão, địa vị tôn quý, ngay cả tông chủ Hắc Ám Ma Tông nhìn thấy cũng sẽ vô cùng tôn kính. Vân sư huynh, ngươi có thông chi tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hay không? Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên hỏi. Lăng Tiêu sư đệ, Hắc Ám Thánh thể sự tình trọng đại, căn bản không thể để lộ phong thanh, nếu không lão đối thủ của chúng ta Quang Minh Ma Tông sẽ không để cho ngươi còn sống tiến vào Hắc Ám Ma Tông, cho nên ta không có thông chi tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, có vấn đề gì sao? Vân Đàm nhìn vẻ mặt Hắc Ám Lăng Tiêu, có chút nghi hoặc hỏi. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thông chi đi, kế tiếp trên đường của chúng ta chỉ sợ sẽ không thái bình. Kỳ thật Hắc Ám Thánh thể tin tức hẳn là đã tiết lộ, ta hoài nghi La Tuấn bọn hắn hẳn là có thể đoán ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bọn La Tuấn coi như là có thể đoán ra, nhưng hẳn là cũng không dám phản bội tông môn. Bất quá ngươi nói đúng, xem ra là ta sơ sẩy, ta hiện tại liền liên hệ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Trên mặt Vân Đàm lộ ra một tia ngưng trọng. Bất quá hắn nghe xong Hắc Ám Lăng Tiêu nói, nhất thời liền xoay người đi liên hệ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Sứ giả Hắc Ám Ma Tông đều có con đường liên lạc đặc thù, bất quá không liên quan đến tính mạng hoặc là có chuyện gì lớn, người bình thường cũng sẽ không vận dụng. Lăng Tiêu nhìn hư không bảo thuyền bên ngoài, những cái kia rực rỡ hư không loạn lưu, chỉ cảm giác có một loại nguy hiểm cảm giác từ trong truyền đến. Ầm ầm. Xa xa hư không loạn lưu bỗng nhiên kịch liệt rung động lên, vô tận sáng chói thần quang bộc phát ra. Phảng phất chiếu sáng vô tận hắc ám, trước mặt mọi người chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa thần quang. Một thân ảnh lưng mọc hai cánh, thân ảnh mặc áo bào trắng, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, khí tức khủng bố vô cùng, giống như hào quang ngưng tụ cùng một chỗ, xuất hiện ở trước mặt hư không bảo thuyền. Người của Quang Minh Ma Tông. Đáng chết. Vân Đàm vừa mới liên lạc với tông môn, nhất thời liền thấy được thân ảnh trước mắt này, sắc mặt vô cùng khó coi. Thân ảnh áo bào trắng thoạt nhìn tương tự khuôn mặt nhân tộc, chỉ là cả người bao phủ trong hào quang, khuôn mặt đạm mạc mà cao ngạo. Từ trên cao nhìn xuống Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Vân Đàm, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng. Hóa thân của một vị thánh nhân. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu thần mang lóe lên, thật không ngờ Quang Minh Ma Tông lại xuất động một vị thánh nhân hóa thân đến chặn giết bọn họ. Hắn giờ phút này càng thêm khẳng định, nhất định là đám người La Tuấn phản bội, nếu không người của Quang Minh Ma Tông không có khả năng tới nhanh như vậy. Giao hắn ra đây, ta thả ngươi đi. Quang Minh Ma Tông thánh nhân hóa thân đạm mạc nói, chỉ hướng Hắc Ám Lăng Tiêu. Đừng mơ tưởng. Vân Đàm cắn răng nói. Hắn giờ phút này vô cùng may mắn hắn đã đem tin tức truyền về tông môn bên trong, nếu không chậm một chút, liền không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì hóa thân thánh nhân Quang Minh Ma Tông này vừa xuất hiện, lập tức liền thi triển lực lượng thánh đạo cường đại, bao phủ một mảnh hư không loạn lưu này, ngăn cách tất cả tin tức truyền tống. Rất hiển nhiên, Quang Minh Ma Tông chính là hướng về phía Hắc Ám Lăng Tiêu mà tới. Thế nhưng, hiện tại Vân Đàm cần thời gian, cần chờ đợi cường giả trong tông môn đến đây, nếu không nếu là trước khi cường giả tông môn đến, Hắc Ám Lăng Tiêu sẽ chết ở trong tay thánh nhân hóa thân, chỉ sợ Vân Đàm hắn chẳng những vô công, còn phải gánh vác lửa giận của những thánh nhân lão tổ trong tông môn. Đến lúc đó, Vân Đàm nói không chừng trực tiếp chính là kết cục tan xương nát thịt. Vân Đàm lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt thánh nhân hóa thân, chắp tay thi lễ nói. Tham kiến tiền bối vì sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta, vị Lăng Tiêu sư đệ này chỉ là còn không có nhập môn đệ tử mới, đối với tiền bối chỉ sợ căn bản không có tác dụng, tiền bối nếu là cần nhân thủ, không bằng ngày khác ta đưa tới cho tiền bối mấy chục hơn trăm cái như thế nào. Vân Đàm đem tư thái thả rất thấp, cũng rất cung kính, đồng thời trong lòng đang cấp tốc suy nghĩ, chính là vì nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ta biết hắn là Hắc Ám Thánh Thể, Hắc Ám Ma Tông bị Quang Minh Ma Tông chúng ta ép lâu như vậy, cũng không cần nghĩ ra mặt. Thánh nhân hóa thân đạm mạc nói, khí tức quanh thân hắn mênh mông như biển, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Quang Minh Ma Tông cùng Hắc Ám Ma Tông tự nhiên đối lập, giáo lý hai tông trời sinh đã không giống nhau, Quang Minh Ma Tông cho rằng Quang Minh chính là bản nguyên của ma đạo, cũng là vô lượng chúng sinh, nơi sinh ra hàng tỷ ma tộc, mà Hắc Ám Ma Tông lại cho rằng ma tộc đến từ trong bóng tối, đi vào trong bóng tối, tất cả bắt đầu từ trong bóng tối, tất cả rốt cục Hắc Ám. Quang Minh Ma Tông và Hắc Ám Ma Tông đối lập nhiều năm như vậy, vẫn luôn bất phân thắng bại, thực lực tương đương nhau. Nhưng từ 100 vạn năm trước, Quang Minh Ma Tông có một vị thiên kiêu tuyệt thế xuất thế, trấn áp đông đảo thiên tài ma giới, quét ngang vô địch. Sau khi lấy thiên tư tuyệt đại trở thành giáo chủ của Quang Minh Ma Tông, Quang Minh Ma Tông cũng đã bắt đầu mơ hồ áp chế Hắc Ám Ma Tông. Cho nên Hắc Ám Ma Tông những năm này mới không tiếc trả giá muốn tìm kiếm Hắc Ám Thánh Thể, muốn chống lại vị giáo chủ Quang Minh Ma Tông kia. Cũng có tin đồn, Quang Minh Ma Tông vị kia tuyệt đại giáo chủ, là qua nhiều năm như vậy có hy vọng chứng đạo thành đế nhất tuyệt thế thiên tài. Hắc Ám Ma Tông có thể tưởng tượng, một khi vị giáo chủ kia chứng đạo thành đế, lấy trạng thái thủy hỏa bất dung của Quang Minh Ma Tông và Hắc Ám Ma Tông, hắn nhất định sẽ không chút do dự diệt đạo thống của Hắc Ám Ma Tông. Hắc Ám Ma Tông một mực tìm kiếm Hắc Ám Thánh Thể, nhưng Quang Minh Ma Tông cũng chèn ép Hắc Ám Ma Tông trên toàn bộ phương diện, Một khi có tin tức hắc ám thánh thể truyền đến, Quang Minh Ma Tông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất động cường giả đến diệt sát. Vân Đàm trong lòng kêu khổ liên tục, trước mắt cái này áo bào trắng lão giả tuy rằng chỉ là một bộ thánh nhân hóa thân, nhưng là hắn lại biết, chỉ sợ vị thánh nhân kia bản thể cũng đang hướng về bên này chạy tới. Tiền bối, vị Lăng Tiêu sư đệ này không thể giao cho ngươi, đắc tội rồi. Vân Đàm cắn răng một cái nói. Hắn chỉ muốn tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi cường giả trong tông môn phát ra. Bùm! Hư không bảo thuyền hào quang rực rỡ, bị Vân Đàm thúc giục đến cực hạn, chiếc hư không bảo thuyền này chính là bán thánh chi bảo, có lực phòng ngự rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng xuyên qua hư không. Vân Đàm chỉ chờ mong hư không bảo thuyền có thể tận lực ngăn trở thánh nhân phân thân, nếu không bọn họ hôm nay chỉ sợ thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Từng đạo phù văn màu đen bốc lên, sương mù tràn ngập, đem cả tòa hư không bảo thuyền đều bao phủ lên, hơn nữa có đạo tia chớp bốc lên, hướng về đạo kia thánh nhân phân thân giết tới. Không biết sống chết. Lão giả áo bào trắng thần sắc đạm mạc, trong con ngươi phảng phất có vô lượng quang nở rộ, một mảnh hào quang rực rỡ phô thiên cái địa mà đến, ẩn chứa vô cùng mênh mông vĩ đại. Trước mắt hắc vụ trong nháy mắt chôn vùi ra, những phù văn màu đen kia cũng đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Quang mang rực rỡ rơi vào hư không bảo thuyền, nhất thời bộc phát ra tiếng nổ như sấm sét. Bùm! Hư không bảo thuyền đều đang kịch liệt rung động, phảng phất có chút không cách nào thừa nhận áo bào trắng lão giả kia cỗ lực lượng. Đáng chết! Vân Đàm sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mắt cái này áo bào trắng lão giả mặc dù chỉ là thánh nhân phân thân, nhưng là bản thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Nếu là hư không bảo thuyền bị đánh nát, chỉ sợ căn bản không cần áo bào trắng lão giả xuất thủ, bọn hắn đều sẽ bị khủng bố hư không loạn lưu xé nát, hài cốt không còn. Phá cho ta! Vân Đàm cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ đau lòng thần sắc, trong tay xuất hiện một đạo màu đen cốt phù. Cốt phù nhỏ xoay tròn, lưu động vô cùng thần bí thánh huy, phảng phất là hắc ám bổn nguyên, để bốn phía hư không đều có chút rung động. Chỉ thấy cốt phù trong nháy mắt xông lên trời, ở trong hư không loạn lưu nở rộ ra, thần quang màu đen vô tận hướng bốn phương tám hướng chôn vùi ra, ở trước mặt hư không bảo thuyền xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Hư không bị lĩnh vực của lão giả áo bào trắng giam cầm trong nháy mắt vỡ nát ra, hư không bảo thuyền phảng phất như là trong nháy mắt khôi phục tự do, trực tiếp xông về phía trong hắc động kia. Hắc ám phá hư thánh phù. Trong ánh mắt lão giả áo bào trắng cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút ngưng trọng. Hắc ám phá hư thánh phù, chính là một vị thánh nhân lão tổ cực kỳ khủng bố trong hắc ám ma tông luyện chế, trong truyền thuyết có thể phá nát hư không, bộc phát ra thánh nhân một kích. Cho dù là lão giả áo bào trắng cũng không thể không cấp tốc lui về phía sau, đồng thời thánh huy quanh thân tràn ngập, thánh lực bốc lên, kiệt lực chống lại lực lượng hắc ám kia. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không bảo thuyền tiến vào trong hắc động, biến mất ở hư không loạn lưu. Ngươi trốn không thoát. Ánh mắt lão giả áo bào trắng thâm âu, sau khi ngăn cản lực lượng hắc ám phá hư thánh phù, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất trong hư không loạn lưu. Bùm! Đây là một dãy núi mênh mông, từng ngọn núi cao lớn đâm thẳng lên trời, mây mù màu đen bao phủ, phảng phất còn có lôi đình đan xen trong mây mù. Hư không bảo thuyền từ trong hư không vọt ra, hơn nữa cấp tốc hướng xa xa chạy trốn. Hắc ám Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ dị, vừa mới nhìn thấy cái kia áo bào trắng lão giả xuất thủ, hắn thu hoạch được rất nhiều lợi ích, phảng phất trong cơ thể có loại nào đó lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Thánh nhân quả nhiên khủng bố. Cho dù chỉ là một đạo thánh nhân phân thân, cũng căn bản không phải ma thần vương bình thường có thể chống lại. Thực lực của Vân Đàm rất mạnh, nhưng chỉ sợ ngay cả một chiêu của lão giả áo bào trắng kia cũng không ngăn cản được. Lăng Tiêu sư đệ, chờ một lát ta nghĩ biện pháp dẫn dắt lão giả kia chú ý, người trước chạy trốn, hướng hắc ám ma tông phương hướng, giáo chủ cùng chư vị trưởng lão nhất định sẽ tới tiếp ứng ngươi. Vân Đàm nhìn hắc ám Lăng Tiêu một cái, cắn răng nói. Hắc ám Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Vân Đàm một cái, ma tộc gian trá giảo hoạt, vì tư lợi hắn đã nhìn quen, đột nhiên nhìn thấy Vân Đàm lại vì hắn ngăn cản thánh nhân phân thân, hắn còn có chút không quen. Vân Đàm sư huynh, chỉ sợ chúng ta không đi được. Hắc ám Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thân sắc thập phần bình tĩnh. Bùm! Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một quang động thật lớn, quang mang vô tận dâng lên. Phảng phất có tiên âm thần bí quanh quẩn, một đạo thân ảnh vô cùng khủng bố từ trên trời rơi xuống, tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải rất cao lớn, nhưng loại khí tức khủng bố này dĩ nhiên làm cho hư không bốn phía đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Lĩnh vực khủng bố lan tràn ra bốn phương tám hướng, giống như không gian đều dừng lại vào giờ khắc này. Sắc mặt Vân Đàm trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí còn có một tia sợ hãi không che giấu được. Thánh nhân giáng lâm. Không phải thánh nhân phân thân, mà là thánh nhân chân chính hàng lâm. Vì chu sát hắc ám thánh thể, Quang Minh Ma Tông không tiếc xuất động một vị thánh nhân chân chính. Đó cũng là một lão già mặc áo bào trắng, lưng mọc hai cánh, râu tóc đều trắng, ánh mắt lạnh lùng, thoạt nhìn cao cao tại thượng, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, đem Hắc Ám Lăng Tiêu, Chư Cương Liệt cùng Vân Đàm tập trung lại. Hắc Ám Thánh Thể, phải giết! Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, trong ánh mắt lão giả áo bào trắng kia lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, một chưởng ngang trời hướng đám người Lăng Tiêu đánh tới. Thánh nhân tham gia diễn tập thiên địa đại đạo, giáo hóa chúng sinh, tự thành lĩnh vực, miệng ngậm thiên hiến, đến chỗ nào chúng sinh thần phục, vạn linh cúi đầu. Cho nên đối mặt với một kích của lão giả áo bào trắng, vô luận là Hắc Ám Lăng Tiêu hay là Vân Đàm, trong lòng thậm chí ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Chỉ cảm giác được cả người phảng phất bị phiến thiên địa này vứt bỏ. Bùm, hư không bảo thuyền âm âm nổ tung ra, chỉ là dư âm trưởng ấn kia cũng làm cho nó không thể thừa nhận. Hắc Ám Lăng Tiêu, Heo Cương Liệt, Vân Đàm đứng ở trên mặt đất, nhìn lên trên bầu trời kia một đạo to lớn trưởng ấn, giống như là con kiến nhìn lên thần long bình thường, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Thánh nhân thì như thế nào? Cho dù là thánh nhân cũng đừng nghĩ làm cho ta khuất phục. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu bắn ra quang mang mãnh liệt, ánh mắt của hắn sắc bén, cả người đều có vẻ cực kỳ kiệt ngạo bất tuân, toàn thân bắt đầu phun ra từng đạo khí tức hắc ám vô cùng khủng bố. Bùm! Thần quang màu đen phía sau hắn bốc lên, nhất thời làm cho thiên địa biến sắc, lôi quang vô tận bốc lên, phảng phất hóa thành một mảnh lôi đạo lĩnh vực mênh mông. Đây là bản nguyên lôi quang, dưới một trường áp bách của thánh nhân, phảng phất bắt đầu lột xác, hơn nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng làm cho thiên địa đều biến sắc. Hả? Trong ánh mắt lão già áo bào trắng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, phiến lôi quang màu đen kia tuy rằng hắn cũng không nhận ra, nhưng lại làm cho hắn cảm giác được một tia uy hiếp nhàn nhạt. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút hoang đường, Hắc Ám Lăng Tiêu bất quá chỉ là ma thiên cảnh viên mãn tu vi, ngay cả ma thần vương cũng không phải, dĩ nhiên sẽ làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Hắn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu chênh lệch, so với thần long cùng con kiến hôi chênh lệch còn lớn hơn. Ầm ầm. Nhưng là kia phiến mênh mông bổn nguyên lôi quang, phảng phất tại thời khắc này cùng bốn phía thiên địa đều dung hợp cùng một chỗ, mênh mông pháp tắc chi lực bộc phát ra, đột nhiên cùng bạch bào lão giả kia một trường va chạm cùng một chỗ. Màu đen cùng màu trắng va chạm, giống như là sáng chói mặt trời nổ tung, vô tận thần quang quét ngang tứ phương. Chư Cương Liệt cùng Vân Đàm vốn đều đã có chút tuyệt vọng, nhưng là bọn họ bỗng nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện một mảnh vô cùng mênh mông hắc động. Hắc động lượn lờ lôi quang vô tận, cắn nuốt toàn bộ lực lượng của lão giả áo bào trắng. Mà Lăng Tiêu chân đạp hắc động, ma khí quanh thân bốc lên, sợi tóc màu đen cuồng vũ, cả người đều tản ra một cỗ khí thế vô cùng cuồng dã. Bùm! Trong hố đen lực lượng tích lũy đến cực hạn, vậy mà vào giờ khắc này tất cả đều rót vào Hắc Ám Lăng Tiêu trên người, thúc đẩy khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Ma thần vương, đột phá đi! Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng, chỉ nghe thấy hắn quát to một tiếng. Nhất thời khí tức kinh khủng quanh thân hắn vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra, mà tu vi của hắn cũng là trong nháy mắt từ ma thiên cảnh viên mãn, trực tiếp đột phá tới ma thần vương cảnh. Ngoan ngoãn, chủ nhân chính là chủ nhân, loại tình huống này còn có thể để cho hắn đột phá. Chư Cương Liệt miệng đều há thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thì thào lẩm bẩm. Lăng Tiêu sư đệ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vân Đàm cũng cười khổ một tiếng, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn thật không ngờ vị Lăng Tiêu sư đệ này lại sinh mệnh như thế, tuy rằng hắn không biết bổn nguyên lôi quang là loại lực lượng nào, nhưng là có can đảm mượn lực lượng của một vị thánh nhân trợ giúp mình đột phá, đây bản thân chính là một kỳ tích. Dù sao, không cẩn thận chính là kết cục tan xương nát thịt. Không hổ là Hắc Ám Thánh Thể, lại dám mượn lực lượng của ta đột phá, người vừa mới bộc phát hẳn là thiên phú thần thông nào đó đi. Lão giả áo bào trắng cũng bị tức cười, trong ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy quang mang nóng bỏng. Vèo. Hắn lại là thò tay hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu chụp tới, vừa rồi bổn nguyên lôi quang kích phát trong lòng hắn tò mò, giờ phút này càng thêm bức thiết muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu bắt sống, nghiên cứu một chút bổn nguyên lôi quang lực lượng. Đáng tiếc, đã chậm. Hắc Ám Lăng Tiêu thản nhiên cười, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn đã cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, nhanh chóng xuyên thủng hư không bộc phát ra. Trợ giúp của Hắc Ám Ma Tông rốt cục đã tới. Dám bắt đệ tử lão phu, là ai cho ngươi lá gan? Một đạo thanh âm uy nghiêm mà bá đạo nổ tung trong hư không, tản ra sát khí vô cùng khủng bố. Ầm ầm, ma quang vô cùng khủng bố bốc lên, một đạo quyền ấn khủng bố phá vỡ hư không, đột nhiên đánh về phía lão giả áo bào trắng. Hồn Thiên Đại Thánh. Lão giả áo bào trắng cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đồng dạng là một trưởng vỗ ra ngoài. Bùm, cái kia một đạo màu đen quyền ấn nổ tung, trực tiếp đem đầy trời quang mang quét ngang không còn, sau đó phá nát áo bào trắng lão giả trưởng ấn. trực tiếp đem hắn đánh bay mấy ngàn trượng, hung hăng nện ở xa xa hơn 10 ngọn núi bên trong, đem mấy chục ngọn núi đều đụng thành bột mịn. Một đại hán khôi ngô mặc giáp trụ màu đen, khí tức khủng bố từ trong hư không cất bước ra, trong con ngươi của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh như băng, cả người đều có vẻ vô cùng cuồng dã. Nguyên bản trong cảm giác của Hắc Ám Lăng Tiêu, Trư Cường Liệt và Vân Đàm, lão già áo bào trắng giống như một mặt trời rực rỡ, giống như là trung tâm của vùng đất này. Nhưng sau khi đại hán mặc giáp trụ này xuất hiện, lập tức phong thái của lão già áo bào trắng trở nên vô cùng ảm đạm. Đại hán này giống như ma dương vĩnh hằng chiếu rọi ma giới, bất hủ mà mênh mông. Hắn chính là Hồn Thiên Đại Thánh, một trong những người mạnh nhất Hắc Ám Ma Tông. Lão già áo bào trắng sắc mặt đại biến, hắn cũng thật không ngờ Hắc Ám Ma Tông phản ứng lại nhanh như vậy. Hồn Thiên Đại Thánh nhanh như vậy liền xuất động, như vậy xem ra chỉ sợ hắn hôm nay là giết không được Lăng Tiêu. Trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, đây chính là Hắc Ám Thánh Thể A, một khi tiến vào Hắc Ám Ma Tông sau đó, đợi một thời gian nhất định là Quang Minh Ma Tông tâm phúc đại họa. Nhưng là hắn cũng biết, nếu là hắn lại không đi, chỉ sợ bản thân hắn đều phải gãy ở chỗ này. Danh hiệu Hồn Thiên Đại Thánh đã sớm vang vọng cả ma giới. Hồn Thiên Đại Thánh, cáo từ. Lão già áo bào trắng ngược lại cũng rất quang côn, sau khi liếc mắt nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu thật sâu, trong nháy mắt ánh sáng quanh thân bắt đầu khởi động, thánh huy tràn ngập, sẽ biến mất trong phiến hư không này. Bị thương đệ tử Hắc Ám Ma Tông ta, không để lại chút gì đã muốn đi. Hồn Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, trong nháy mắt ngàn vạn dặm, vậy mà trực tiếp đến trước mặt lão già áo bào trắng, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc. Tia chớp màu đen bộc phát, lão già áo bào trắng sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực ngăn cản, thánh huy quanh thân đều bộc phát đến cực hạn, nhưng vẫn bị Hồn Thiên Đại Thánh chặt đứt một cánh tay, đẫm máu trường không. Hồn Thiên Đại Thánh, giáo chủ nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn gì có một ngày ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già áo bào trắng giống giận một tiếng, bất chấp cánh tay kia, trong nháy mắt liền biến mất trong hư không. Ta chờ. Hồn Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hồn Thiên Đại Thánh cũng có chút tiếc nuối, không có đem áo bào trắng lão già lưu lại, dù sao áo bào trắng lão già thực lực không kém, so với hắn cũng chỉ là yếu hơn một đường mà thôi. Sau khi đến thánh cảnh, có thể nói là thần thông quảng đại, có được thân thể bất tử, cho dù là đem thân thể chém thành ngàn vạn khối, nguyên thần nát bấy, cũng có thể nhỏ máu sống lại, niệm động phục hồi như cũ. Cho nên Hồn Thiên Đại Thánh cũng không thể lưu lão già áo bào trắng lại, chỉ để lại một cánh tay của hắn mà thôi. Cánh tay kia, thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như thủy tinh, tản ra thánh lực vô cùng bàng bạc, thần bí khó lường. Hồn Thiên Đại Thánh thu cánh tay kia lại, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hắc Ám Lăng Tiêu và Vân Đàm, nhất là sau khi nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về tông môn trước. Hắn không nói lời nào liền đem Hắc Ám Lăng Tiêu, Trư Cương Liệt cùng Vân Đàm cuốn lên, sau đó nháy mắt biến mất ở trong phiến thiên địa này. Chờ Hắc Ám Lăng Tiêu lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong thế giới. Từng ngọn núi lơ lửng trôi nổi trước mặt Lăng Tiêu, khí thế bàng bạc, hơn nữa tản ra ma quang màu đen, vô cùng mênh mông. Trên những ngọn núi huyền không kia, có rất nhiều cung điện cổ xưa, từng đại khí tức cường đại ẩn hiện, không biết có bao nhiêu cường giả cư trú ở trên đỉnh núi huyền không. Mà xa xa trên mặt đất, lại là có từng tòa cự thành đột ngột mọc lên, có vô số ma tộc cường giả, ngàn vạn, mật mật ma ma. Đây là một mảnh thế giới xa lạ, Hắc Ám Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nơi này không phải ma giới. Hồn Thiên Đại Thánh mang theo ba người Hắc Ám Lăng Tiêu, đi tới một ngọn núi huyền không, nơi này đã ở trung tâm, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ma thần vương cường giả dĩ nhiên là tùy ý có thể thấy được, ngay cả thánh nhân cũng không ngạc nhiên, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thánh nhân cường giả phụ cận này ít nhất đều có 10 tôn trở lên. Xem ra, nơi này chính là tông môn chi địa của Hắc Ám Ma Tông. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Ma giới 10 tông cũng không ở trong ma giới, mà đều có tự thân độc lập tiểu thế giới, thậm chí đều bị tế luyện thành giống như pháp bảo giống nhau tồn tại, vô cùng an toàn, coi như là thánh nhân xông vào đều là có chết không có sống kết cục. Ma giới 10 tông lực lượng cực kỳ khủng bố, cơ hồ đều là ma đế đạo thống, chỉ có vượt qua đại đế cấp bậc cường giả mới có đầy đủ nội tình trở thành một phương bất hủ thánh địa. Người tên Lăng Tiêu sao? Quả nhiên là Hắc Ám Thánh thể. Hồn Thiên Đại Thánh nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu. Trong ánh mắt phảng phất có quang mang kỳ dị, nhìn thấu toàn thân Lăng Tiêu. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu trên người xác thực có Hắc Ám bản nguyên tồn tại, nhất định là Hắc Ám Thánh thể không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại không biết Hắc Ám bản nguyên trên người Hắc Ám Lăng Tiêu, trên thực tế là đến từ tại bản nguyên ma cốt. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng đã sớm tính toán đâm lao phải theo lao, cho nên cũng không có giải thích với Hồn Thiên Đại Thánh, thản nhiên cười nói, hồi tiền bối, xuống nữa chính là Lăng Tiêu. Vân Đàm hướng về Hồn Thiên Đại Thánh cung cung kính thi lễ nói, bái kiến sư tôn, may mà sư tôn kịp thời chạy tới, nếu không đệ tử sẽ không gặp được sư tôn. Lúc này đây có thể đem Lăng Tiêu mang về, người lập đại công. Hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi đột phá đến bán thánh về sau, ta liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Hồn Thiên Đại Thánh hài lòng nhìn Vân Đàm một cái nói. Đa tạ sư tôn. Vân Đàm nhất thời liền kích động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn không kiềm chế được. Hắn tuy rằng rất may mắn được Hồn Thiên Đại Thánh thu làm ký danh đệ tử, nhưng là Hồn Thiên Đại Thánh ký danh đệ tử không có 1.000 cũng có 800, nhưng là thân truyền đệ tử cũng chỉ có 3 người thôi, nghe nói kìa 3 vị thân truyền đệ tử đều là bán thánh đỉnh phong, sắp muốn chứng đạo thành thánh tuyệt thế thiên tài. Hồn Thiên Đại Thánh lại nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu, ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử thân truyền thứ tư của ta không? Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười, không chút do dự nói, ta nguyện ý, đệ tử Lăng Tiêu bái kiến sư tôn. Lúc trước, Hắc Ám Lăng Tiêu đã hướng Vân Đàm hỏi thăm qua, Hồn Thiên Đại Thánh tại Hắc Ám Ma Tông địa vị cực cao, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, coi như là Hắc Ám Ma Tông giáo chủ nhìn thấy, cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Hắc Ám Lăng Tiêu mặc dù biết Hồn Thiên Đại Thánh sở dĩ mang hắn tới nơi này, khẳng định chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn giành trước đem hắn thu làm đệ tử, dù sao Hắc Ám Thánh thể xuất thế, chỉ sợ không chỉ là giáo chủ, mà ngay cả cái khác Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ động tâm. Đối với Hắc Ám Lăng Tiêu mà nói, Hắc Ám Ma Tông chỉ là một cái cầu nối, bái ai làm sư phụ đều không có gì khác biệt, hơn nữa Hồn Thiên Đại Thánh tốt xấu gì còn cứu hắn. Lăng Tiêu đồ nhi, người nếu bái ta làm sư phụ, vậy vi sư liền ban cho ngươi một tông tạo hóa, coi như là vi sư lễ gặp mặt. Hồn Thiên Đại Thánh cũng thập phần cao hứng, nhất thời cười ha ha một tiếng nói. Ông, cánh tay của thánh nhân quang minh Ma Tông bị hắn lấy ra, trên bàn tay Hồn Thiên Đại Thánh, ngọn lửa màu đen bốc lên, cánh tay giống như lưu ly chậm rãi hòa tan, bắt đầu ngưng tụ ra một hạt châu sáng chói, ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc. Viên châu kia trong nháy mắt liền bay vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu, hóa thành lực lượng vô cùng mênh mông, dĩ nhiên thúc đẩy tu vi của hắn chậm rãi tăng cường lên. Người tuy rằng tiếp được thánh nhân lực lượng mạnh mẽ đột phá, nhưng là căn cơ không khỏi bất ổn, vi sư đem cánh tay kia luyện hóa thành viên thánh châu này, chỉ cần ngươi đem nó hoàn toàn luyện hóa, chẳng những tu vi của ngươi có thể vững chắc, còn có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Hồn Thiên Đại Thánh giải thích. Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xuống, đã tại luyện hóa kia khỏa thánh châu lực lượng, mà một bên Vân Đàm trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây chính là cánh tay của thánh nhân cả người là bảo vật, cho dù là một cánh tay cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, bất quá Hồn Thiên Đại Thánh đã đem ý chí của thánh nhân xóa đi, hóa thành lực lượng thánh đạo tinh thuần nhất, trợ giúp đối với Hắc Ám Lăng Tiêu là cực kỳ to lớn. Ngay tại Hắc Ám Lăng Tiêu luyện hóa thánh châu thời điểm, Hắc Ám Ma Tông các cự đầu đều là nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng, Hồn Thiên Đại Thánh đã giành trước một bước đem Lăng Tiêu thu vào môn hạ. Ta đã dẫn trước bản thể một bước, bất quá bản thể hẳn là rất nhanh cũng muốn tiến vào chiến thần điện bên trong, theo bản thể thực lực tăng lên, vô tự thiên thư bại lộ nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hắc Ám Lăng Tiêu một bên luyện hóa thánh châu, một bên âm thầm thầm nghĩ. Hắn sở dĩ không có sử dụng dùng tên giả, mà là đường hoàng chính đại sử dụng Lăng Tiêu cái tên này, chính là muốn hấp dẫn thần giới những người có tâm kia chú ý, tốt nhất có thể làm cho bọn hắn cho rằng Lăng Tiêu đã đến ma giới, như vậy có thể giảm bớt Lăng Tiêu bản thể áp lực. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ, kế tiếp hắn liền muốn cố gắng tu luyện tại Hắc Ám Ma Tông bên trong đứng vững gót chân, đi cùng cái khác ma giới 10 tông thiên tài hội chiến, tốt nhất có thể để cho thanh danh của hắn truyền vào trong thần giới. Thần giới chiến thần học viện, chiến thần tháp tầng thứ 8. Bùm! Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, từng đạo thần quang giống như kiếm khí từ trong tứ chi bách hài của Lăng Tiêu phun ra, hắn cũng là từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Ở phía sau hắn, một thân ảnh bất hủ phẳng phất chân đạp hỗn độn, lượn lờ vô tận tinh hà, hơn nữa còn có một đầu thần long màu vàng cuộn quanh, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đó là lực lượng của bất diệt chiến thể và thần long thân, giờ phút này ở trên người Lăng Tiêu phẳng phất đạt tới một loại cân bằng hoàn mỹ. Bùm bùm bùm. Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, quanh thân giống như hạt đậu xào bình thường bạo vang, ánh mắt của hắn trung phong mang sáng chói, khí tức cường đại vô cùng. Hắc Ám phân thân đã tiến vào Hắc Ám Ma Tông rồi sao? Xem ra ta cũng phải tăng nhanh thời gian. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Tuy rằng không phải cùng một giới, thần giới và ma giới cách xa nhau vô tận thời không, nhưng Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được trạng thái của Hắc Ám phân thân, cũng biết Hắc Ám phân thân đã thông qua Lục Thần Đại Hội tiến vào Hắc Ám Ma Tông, một trong 10 tông của ma giới. Ma giới thập tông, tồn tại gần như ngang hàng với thần giới thập nhị bất hủ thánh địa, thậm chí còn cường hãn hơn. Dù sao, 10 tông ma giới đều là đạo thống của đại đế, mà 12 bất hủ thánh địa cũng chỉ có một bộ phận là đạo thống của đại đế, những nội tình khác vẫn yếu hơn không ít. Lăng Tiêu cũng phải nắm chặt tiến vào trong chiến thần điện. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, thân thể Lăng Tiêu lại tăng cường rất nhiều, bất diệt chiến thể khoảng cách tầng thứ 5 cũng rất gần. ở tầng thứ 8 hơn 1.000 lần trọng lực dưới, Lăng Tiêu đã là linh hoạt tự nhiên hành động, có thể cực tốc chạy trốn, thậm chí là diễn luyện quyền pháp thần thông. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có đi khiêu chiến tầng thứ 9 3.000 lần trọng lực, bởi vì Giáp Tử Đại Bỉ muốn bắt đầu. Chiến thần học viện giáp thi đấu chính là một đại sự kiện trọng đại, đông đảo đệ tử lẫn nhau tỉ thí, thiên tài va chạm, luôn là những này nhiệt huyết thanh niên mong đợi nhất sự tình. Lăng Tiêu rời khỏi chiến thần tháp, đám người Huyền Vương, Diệp Lương Thần đã chờ ở bên ngoài chiến thần tháp. Đại ca, ngươi cuối cùng là đi ra, Giáp Tử Đại Bỉ lập tức sẽ bắt đầu, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tham gia đâu. Sau khi Diệp Lương Thần thấy được Lăng Tiêu, nhất thời thở phào một hơi nói. Ta còn chờ làm thịt Lưu Vũ tên hỗn đản kia, làm sao có thể buông tha Giáp Đại Bỉ. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Hắn có thể nhìn ra, Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần đám người tu vi tăng lên đều rất nhanh, chủ yếu là chiếm được Lăng Tiêu cung cấp thánh dịch tiện lợi. Huyền Vương cùng Doãn Thiên Thông đều đã là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, mà Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã cũng đều là đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, tu vi của bọn họ có thể tăng lên đến cảnh giới như thế, đã để chiến thần học viện những lão đệ tử kia con ngươi đều sắp trừng ra. Đại ca, lần này chúng ta đều chờ ngươi quét ngang quần hùng, đăng lâm tiềm long đứng đầu bảng. Diệp Lương Thần hăng hái cười nói. Không sai. Cái gì Thiên Cương, cái gì Lưu Vũ, cái gì Cửu Đại Vương Giả, tất cả đều chém. Con lừa đen cũng sợ thiên hạ không loạn hét lớn. Huyền Vương cũng là nhàn nhạt cười, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có ngạc nhiên, có cảm khái, cũng có chờ mong. Nàng có dự cảm, có lẽ lần này Giáp Tử Đại Thi sau đó, Lăng Tiêu liền đem chân chính bước vào đến tuyệt thế thiên tài hàng ngũ, ngủ đông thời kỳ đi qua, kế tiếp chính là hết sức sáng chói, quét ngang hết thảy. Hắn có lẽ sẽ khai sáng một thời đại mới. Mọi người cùng đi về phía thần chiến lôi đài. Lần thi đấu giáp này được cử hành trên thần chiến lôi đài. Trung ương nhất của Học viện Chiến Thần, trên quảng trường mênh mông đã xuất hiện 9 lôi đài thần chiến, tản ra khí tức cổ xưa mà cường đại. Trên quảng trường từng đạo thân ảnh hăng hái, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong. Đệ tử Chiến Thần Học viện, cơ hồ tất cả đều đã đến. Giáp Tử Đại Bỉ là thịnh hội của Chiến Thần Học viện, mà 9 người đứng đầu tiềm long bảng, 9 đại vương giả trong mắt mọi người lại là tiêu điểm chờ mong nhất của mọi người. Bất quá hôm nay, ngoại trừ 9 đại vương giả ra, còn có một người hấp dẫn ánh mắt mọi người, đó chính là Long Ngạo Thiên. Cái này 3 năm trước tiến vào Chiến Thần Học viện đệ tử, Thái Hư Thí Luyện thủ lĩnh, lấy tuyệt thế tư thế đột nhiên tăng mạnh, quét ngang hết thảy, trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn, càng là tại thần ma không gian bên trong chém liên tục ma tộc cường giả. Đánh bại Chiến Thần Học viện cùng Bá Vương Học viện đông đảo thiên tài, thậm chí còn đánh bại Cửu Đại Vương giả một trong Lưu Vũ. Mọi người đã cho rằng Long Ngạo Thiên có thực lực tiến vào 9 đại vương giả, mà khác nhau chính là Long Ngạo Thiên có thể xếp hạng thứ mấy trong 9 đại vương giả. Cho nên Lăng Tiêu cùng Huyền Vương đám người xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, xem ra khí tức cũng không mạnh à, cũng không biết hắn là như thế nào đánh bại Lưu Vũ sư huynh. Có người tò mò nhìn Lăng Tiêu nói. Các người cũng không nên bị hắn mặt ngoài lừa, Long Ngạo Thiên tu luyện bất diệt chiến thể, nghe nói đã đạt tới tầng thứ 4 ngũ tạng thần cung chi cảnh, thân thể khủng bố vô cùng, ta tận mắt nhìn hắn cùng Lưu Vũ Sư Huynh trận chiến kia, quá kinh khủng. Truyền thuyết Lưu Vũ Sư Huynh tại một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được thánh nhân truyền thừa, lúc này đây muốn trở về tranh đoạt tiềm long đứng đầu bảng, chính là đoạt giải quán quân đứng đầu, thật không ngờ lại bị Long Ngạo Thiên đánh bại. Dù sao trong 9 đại vương giả. Lưu Vũ chỉ là bài danh thứ 9 mà thôi, 8 vị sư huynh sư tỷ phía trước cũng không phải ngồi không, nhất là Thiên Cương đại sư huynh, đây chính là Kim Cương từng đánh bại Bá Vương Học viện, Đại Chu Học viện Cơ Nguyên Long, căn bản không phải Long Ngạo Thiên có thể so sánh. Không sai, Thiên Cương đại sư huynh nói không chừng đã đột phá tới thần vương cảnh cũng không nhất định. Hắc hắc, bất kể như thế nào, lần này nhất định là một phen long tranh hổ đấu, thật sự là chờ mong a. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ kích động. Trong cuộc thi giáp tử, chẳng những có phần thưởng vô cùng phong phú, hơn nữa quan trọng nhất là có thể cùng đông đảo sư huynh luận bàn đại chiến, thậm chí có thể nhìn thấy 9 đại vương giả ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa, sau khi thi đấu giáp tử, mấy vị sư huynh phía trước tiềm long bảng sẽ tiến vào chiến thần điện. Mọi người phía trước nhất, đứng vài đạo khí tức cường đại thân ảnh, có nam có nữ, một đám hoặc là khí vũ hiên ngang, hoặc là khí chất xuất trần, trong ánh mắt phảng phất có thực chất thần mang bắn ra. Bọn họ chính là mấy người trong 9 đại vương giả, giờ phút này đồng dạng là thấy được thân ảnh Lăng Tiêu, trong ánh mắt từng người đều lộ ra thần sắc kỳ dị. 9 đại vương giả trước đó đều ở bên ngoài tu luyện, có ở bí cảnh thám hiểm, có ở săn giết ma tộc, trên cơ bản đều không có ở trong học viện, cho nên cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu. Bọn họ cũng rất tò mò, cái tên Long Ngạo Thiên này là như thế nào đem Lưu Vũ đánh bại. Người khác không biết, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Lưu Vũ thực lực cùng bọn hắn đều là sàn sàn như nhau, mạnh yếu chỉ ở một tuyến gian, coi như là bọn hắn muốn đánh bại Lưu Vũ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nghe nói Long Ngạo Thiên bất diệt chiến thể đã tu luyện tới tầng thứ tư, xem ra thiên phú luyện thể của hắn quả nhiên là rất mạnh, chỉ sợ ngoại trừ Thiên Cương đại sư huynh, cũng chỉ có Vương Lâm sư muội mới có thể chống lại. Một thanh niên nho nhã mặc áo bào xanh khẽ thở dài, hắn ước chừng hơn 20 tuổi, mày kiếm tinh mắt, thoạt nhìn giống như một vị giai công tử nhẹ nhàng, khí độ bất phàm. Hắn chính là Đại Hoang Vương Chu Đạo Tế xếp thứ hai trong cửu đại vương giả, thực lực sâu không lường được. Chu Đạo Tế nhìn đối diện một nữ tử mặc váy dài màu vàng, nữ tử kia thoạt nhìn anh khí bất phàm, làm cho người ta vừa nhìn liền có thể lưu lại ấn tượng rất sâu. Nàng là Hỗn Nguyên Vương Lâm bài danh thứ ba, tinh tu Hỗn Nguyên Nhất Khí, nghe nói có được huyết mạch thượng cổ, thân thể rất mạnh. Hỗn Nguyên Nhất Khí của Vương Lâm sư muội đã sớm đại thành, bây giờ chỉ sợ đã sắp viên mãn rồi. Long Ngạo Thiên kia thực lực cường đại, nhưng đáng tiếc chúng ta không có nhìn thấy hắn cùng Lưu Vũ đánh một trận, nếu không cũng có thể phán đoán một chút thực lực chân chính của hắn. Một nam tử mặc giáp trụ màu đỏ, để lại một đầu tóc, thoạt nhìn hết sức dương cương mạnh mẽ sang sảng cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị. Hắn là Phần Thiên Vương Lưu Chính Phong, tu luyện chính là Phần Thiên Kích Pháp, chính là hỏa thần chi thể trong truyền thuyết, trời sinh thân thiện thiên địa hỏa diễm pháp tắc. Quan hệ giữa Chu Đạo Tế, Vương Lâm và Lưu Chính Phong có chút tốt, cho nên bình thường đi cũng rất gần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Ta xem Lưu Võ thật sự là càng tu luyện càng trở về, cũng không biết hắn có tư cách gì cùng chúng ta đặt song song cửu đại vương giả. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào. Thoạt nhìn anh vũ bất phàm, ánh mắt như điện, quanh thân phảng phất có hào quang màu tím tràn ngập, cả người thoạt nhìn đều có vẻ cực kỳ ngạo khí, phảng phất không có đem hết thảy để ở trong mắt. Lôi Đình Vương Đặng Cương Giác tuy rằng chỉ là bài danh thứ 8, nhưng là thực lực chân chính vô cùng khủng bố, thậm chí đồn đãi hắn có được top 3 chiến lực. Chu Đạo Tế hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Vương Lâm dường như có chút không yên lòng, cũng không nói thêm gì với Chu Đạo Tế, Lưu Chính Phong, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Lưu Chính Phong nhìn thấy Vương Lâm bộ dáng, không khỏi cười nhẹ một tiếng nói, Vương Lâm, Thiên Cương Đại Sư Huynh nhất định sẽ trở về, ngươi đừng cùng cái vọng phu thạch giống nhau, sợ người khác không biết ngươi đối với Thiên Cương Đại Sư Huynh có ý tứ. Chu Đạo Tể cùng Lưu Chính Phong đều biết, Vương Lâm thích Thiên Cương Đại Sư Huynh, chỉ là Thiên Cương Đại Sư Huynh là một võ si, chỉ biết là tu luyện, đối với chuyện nam nữ một chút cũng không quan tâm, nhưng Vương Lâm lại kiên nhẫn, một mực đuổi theo Thiên Cương Đại Sư Huynh. Không giống như là người nào đó, sẽ giả bộ nhu nhược, muốn lấy lòng đại sư huynh, đáng tiếc đại sư huynh căn bản không để ý tới nàng. Vương Lâm thản nhiên nói, ánh mắt liếc qua một nữ tử đứng cách đó không xa. Đó là một nữ tử mặc váy dài màu trắng, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, da thịt trắng như ngọc, mặt mày như họa, cả người đều tản ra một cỗ khí chất nhu nhược mà dịu dàng. Huyền Âm Vương Mẫn Nhu, cửu đại vương giả xếp hạng thứ tư, chỉ sau Vương Lâm, cũng là nữ tử duy nhất ngoại trừ Vương Lâm, đáng tiếc cũng là cửu địch của Vương Lâm. Mẫn Nhu giống như nhận ra ánh mắt của Vương Lâm, quay đầu gật đầu với nàng, nụ cười vô cùng đẹp mắt. Hừ, hồ ly tinh. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi. Chu Đạo Tế và Lưu Chính Phong thấy Vương Lâm như vậy, đều bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng. Vương Lâm tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tâm tính lại giống như một đứa trẻ, luôn không có việc gì đi ăn giấm chua của Mẫn Nhu. Bất quá loại chuyện này hai người bọn họ cũng không dám xen vào, nữ nhân ăn giấm chua là chuyện phi thường khủng bố. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không hào quang rực rỡ, một đạo hào quang rực rỡ từ xa bay vút tới, vắt ngang vạn trượng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh rốt cục đã trở lại. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, nhất thời nở nụ cười. Trong hư không xuất hiện một nam tử mặc da thú, lộ ra da thịt màu đồng cổ, hắn thoạt nhìn thậm chí cao một trượng, sắc mặt thoạt nhìn rất hàm hậu, khí huyết xung quanh bốc lên, giống như long hổ cuộn quanh ở phía sau, cả người đều giống như một tôn hung thú thái cổ. Bùm! Hắn từ trong hư không rơi xuống, giống như lôi đình, đại địa đều chấn động vài cái, mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kính sợ. Nam tử này chính là Tiềm Long bảng đệ nhất, Chiến Thần Học Viện Thiên Cương đại sư huynh, lại có được thượng cổ huyết mạch sao? Trách không được thân thể mạnh như vậy. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn từ trên người Thiên Cương cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí, vô cùng khủng bố. Hắn có thể cảm giác được Thiên Cương thân thể cực kỳ khủng bố, để cho hắn đều cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nói như thế, thân thể Thiên Cương không ở dưới hắn. Lăng Tiêu nheo mắt lại, tu vi Thiên Cương vẫn là thiên thần cảnh viên mãn, nhưng nếu hắn không đoán sai, chỉ sợ bất diệt chiến thể của Thiên Cương đã tu luyện tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 Tam Thần Hóa Long, trải qua thận trọng viên mãn như một thân thể vô cùng, được xưng là Chiến Thần Vương. Lăng Tiêu nguyên bản đối với lần này dắt thi đấu cũng không có gì chờ mong, nhưng là tại hắn thấy được Thiên Cương sau đó, nhất thời trong lòng chiến ý bắt đầu thiêu đốt lên. Thiên Cương tuyệt đối là một kình địch. Là Thiên Cương đại sư huynh, ha ha, khí tức của đại sư huynh càng ngày càng khủng bố, xem ra lần này đại sư huynh lại có đại cơ riêng. Ta cảm giác đại sư huynh chỉ sợ cũng sắp đột phá đến thần vương cảnh, lần này Tiềm Long đứng đầu bảng không phải hắn còn ai khác. Đúng vậy, đại sư huynh thiên phú tuyệt luân, người có thể chiến thắng hắn còn chưa sinh ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Cương, toàn bộ đệ tử Chiến Thần Học Viện đều bắt đầu sôi trào, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Thiên Cương đại sư huynh ở trong Chiến Thần Học Viện có hy vọng rất cao, chính là thần tượng mà vô số đệ tử sùng bái. Thiên Cương cũng không phải đệ tử đại gia tộc gì, truyền thuyết hắn chính là một cô nhi, thổi nhỏ được sói mẹ trong núi chiếu cô lớn lên, sau đó cơ duyên xảo hợp chiếm được công pháp tu luyện, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, càng không thể vãn hồi, sau lại càng là thông qua thí luyện thái hư tiến vào trong học viện chiến thần, trở thành Tiềm Long đứng đầu bảng. Viện trưởng, tôi không về muộn chứ? Thiên Cương đi thẳng tới trước mặt Cơ Cổ Viễn, trên mặt lộ ra nụ cười hàm hậu. Không muộn, xem ra tu vi của ngươi lại có tinh tiến, ha ha ha. Tốt, tốt lắm. Cơ Cổ Viễn râu tóc đều bạc, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, một thân bạch y bồng bềnh, khí chất xuất trần, trong ánh mắt hắn nhìn Thiên Cương tràn đầy vẻ hài lòng không che giấu được. Thiên Cương thực lực rất mạnh, chính là công nhận Chiến Thần Học Viện đệ nhất nhân, coi như là rất nhiều trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng Thiên Cương hiện giờ còn chưa đột phá đến thần vương cảnh, nhưng cũng đã có không ít cường giả thần vương cảnh bại ở trong tay hắn, Cơ Cổ Viễn đối với Thiên Cương ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể ở trong Bách Viện đại thi lấy được thành tích tốt. Cho dù là tám đại vương giả khác, trong ánh mắt nhìn về phía Thiên Cương cũng tràn đầy vẻ trịnh trọng, tuy rằng những năm gần đây, có không ít người muốn thay thế vị trí của Thiên Cương, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai thành công. Thiên Cương tuy rằng thoạt nhìn vô cùng hàm hậu, nhưng khi chiến đấu lại cực kỳ khủng bố, chiến lực cường đại của hắn xé nát lòng tin của tất cả đệ tử có can đảm khiêu chiến hắn. Bùm! Một mảnh thần quang rực rỡ tràn ngập ra, Cơ Cổ Viễn cùng vài vị phó viện trưởng, trưởng lão đều ngồi xuống trên đài cao xa xa, từng người tản ra khí tức chấn động vô cùng cường đại. Rất nhiều trưởng lão, trọng tài cũng đã đến nơi, giáp tử đại bỉ bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chư vị, Chiến Thần Học Viện ta một giáp một lần đại bỉ sắp bắt đầu. Lần này giáp một lần đại bỉ, học viện vì mọi người cung cấp vô cùng phong phú khen thưởng, chỉ cần các ngươi có đầy đủ thực lực là có thể được đến các ngươi muốn hết thảy. Cơ Cổ Viễn đứng dậy, theo thanh âm của hắn truyền khắp quảng trường khổng lồ này, phần đông đệ tử đều an tĩnh. Cơ Cổ Viễn mỉm cười, tiếp tục nói, lần này giáp tử đại bỉ cũng giống như các lần trước, Tiềm Long bảng 9 người đứng đầu kế thừa 9 vị trí vương giả, quy tắc khiêu chiến cũng giống như trước, đó chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thấp có thể khiêu chiến sư huynh sư tỷ xếp hạng cao, xếp hạng cao không thể khiêu chiến sư đệ sư muội xếp hạng thấp, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, người thắng tự động thay thế người thua Tiềm Long bảng xếp hạng. Lần này điểm số giáp tử là hai phương diện khen thưởng lớn, thứ nhất là khen thưởng Tiềm Long bảng top 100, Tiềm Long đứng đầu bảng có thể đạt được 100 giọt thánh dịch, miễn phí tiến vào Vũ Tàng lâu một lần, miễn phí tiến vào thần trì cùng Chiến Thần Tháp tu luyện một năm, Tiềm Long bảng thứ 2 đến thứ 9 có thể đạt được 50 giọt thánh dịch, thần vương khí một kiện, thứ 10 đến thứ 30 có thể đạt được 20 giọt thánh dịch, tùy ý chọn thần vương đan một khỏa, thứ 31 đến thứ 100 có thể được đến 10 giọt thánh dịch. Phương diện thứ hai thì là khen thưởng tăng lên thứ tự nhiều nhất top 100, đệ nhất danh ban thưởng 100 giọt thánh dịch, ban thanh chi bảo một kiện, miễn phí tiến vào Vũ Tàng lâu một lần, thứ hai đến thứ 10 danh ban thưởng 30 giọt thánh dịch, người thần vương khí một kiện, thứ 11 đến thứ 50 danh ban thưởng thánh dịch 20 giọt, tùy chọn thần vương đan một khỏa, thứ 51 đến thứ 100 ban thưởng 10 giọt thánh dịch. Cơ Cổ Viễn một hơi tuyên bố toàn bộ quy tắc thi đấu giáp và hàng lâm. Ong! Theo ống tay áo của hắn vung lên, nhất thời một mảnh hào quang rực rỡ xuất hiện ở trong hư không, nơi đó có thánh dịch trong suốt, sáng chói như thần dương, cũng có thần binh lợi khí cường đại, còn có đan dược chân quý, các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Đông đảo đệ tử nhất thời đều là sôi trào lên. Năm ngoái giáp đại bỉ đều là khen thưởng Tiềm Long bảng top 100, mà năm nay thì là nhiều hơn một cái khen thưởng tăng lên thứ tự nhiều nhất top 100, nhất thời để cho đông đảo đệ tử đều là bắt đầu kích động lên. Tỷ như xếp hạng thứ 8.000 người, nếu là có thể chiến thắng Thiên Cương đại sư huynh, vậy trực tiếp chính là tăng lên 8.000 tên, nhất định là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Như vậy đối với những đệ tử mới vừa nhập môn không lâu mà nói cũng là một tin tức tốt, nói không chừng sẽ có người gặp may mắn trực tiếp tiến vào top 100. Bất quá mọi người giờ phút này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Tiêu, bọn họ đều biết Lăng Tiêu chính là Tiềm Long bảng thứ 8.601 người, nhưng là Lăng Tiêu tuyệt đối có Tiềm Long bảng top 10 chiến lực, xem ra lúc này đây tăng lên thứ tự nhiều nhất định là Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ. Đây chính là 100 giọt thánh dịch cùng một kiện bán thánh chi bảo, hơn nữa có thể tiến vào vũ tàng lâu tùy chọn một môn võ học để tu luyện. Nhất thời đông đảo đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, cũng hiểu dụng ý của Cơ Cổ Viễn. Chỉ sợ Cơ Cổ Viễn cũng biết Bách Viện Đại Bỉ sắp đến, cho nên mới không tiếc trả giá lấy ra nhiều phần thưởng như vậy, chính là vì khích lệ đông đảo đệ tử cố gắng chiến đấu, chuẩn bị cho Bách Viện Đại Bỉ kế tiếp. Đệ nhất danh ban thưởng đối với Lăng Tiêu mà nói vẫn là rất có lực hấp dẫn, tối thiểu sau khi chiếm được những phần thưởng này, hắn đột phá đến thần vương cảnh nắm chắc cũng có thể nhiều hơn rất nhiều. Ta cũng không nói nhiều, tiếp theo ta tuyên bố, Chiến Thần Học Viện giáp thi đấu, chính thức bắt đầu. Cơ Cổ Viễn mỉm cười nói, sau đó liền lui trở về. Chính tòa thần chiến lôi đài xuất hiện trước mặt mọi người, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Tiềm Long bảng thứ 3681 tên Tào Khôn, Lưu Sư Huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một người trẻ tuổi mặc hắc bào khẩn cấp đi lên thần chiến lôi đài, lạnh lùng nói với một nam tử trẻ tuổi phía dưới. Tu vi của hắn chính là thiên thần cảnh sơ kỳ, mà Lưu Sư Huynh trong miệng hắn là một thanh niên áo bào trắng, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, đồng dạng là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng khí tức lại có vẻ có chút u ám không rõ. Hắn tên là Lưu Nguyên, đứng thứ 3101 trên tiềm long bảng, cao hơn Tào Khôn hơn 500. Tào sư đệ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cần gì phải tự rước lấy nhục chứ? Lưu Nguyên thản nhiên cười nói. Lưu Nguyên, ngươi cái này đê tiện vô sỉ ngụy quân tử, Vương Lan tiện nhân kia cũng dám sau lưng ta cùng ngươi thông đồng cùng một chỗ. Thù này không đội trời chung, hôm nay tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng ta cũng muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt Tào Khôn đỏ như máu nói. Thần sắc mọi người nhất thời trở nên cổ quái, tuy rằng tất cả mọi người biết thời điểm giáp tử thi đấu, cũng là thời điểm rất nhiều đệ tử chấm dứt thù hận, nhưng thật không ngờ Tào Khôn cùng Lưu Nguyên dĩ nhiên là vì một nữ nhân tranh giành tình nhân, hơn nữa còn muốn vung tay. Thú vị, ha ha, đại ca, ngươi đoán ai sẽ thắng? Diệp Lương Thần một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc, nhìn Tào Khôn cùng Lưu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Tào Khôn, ta thấy quanh thân hắn có khí tức lôi đình, chắc hẳn là tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói, chín đại tuyệt học của Chiến Thần Học Viện cần điểm cống hiến xa xỉ, đệ tử bình thường căn bản không đổi nổi, nhưng nếu tu luyện chín đại tuyệt học, trong quá trình chiến đấu cũng sẽ chiếm được tiện nghi rất lớn, dù sao uy lực của chín đại tuyệt học vô cùng lớn, chính là tinh hoa võ học cường đại nhất của Chiến Thần Học Viện. Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp sao? Thật thú vị. Diệp Lương Thần hơi sửng sốt, gật gật đầu nói. Bùm! Tào Khôn cùng Lưu Nguyên đã đánh nhau, ngươi tới ta đi, chiến đấu coi như là kịch liệt, Tào Khôn cùng Lưu Nguyên thi triển đều là chiến thần vương quyền, nhưng rất rõ ràng trình độ của Lưu Nguyên trên chiến thần vương quyền, phải vượt qua Tào Khôn. Sau khi chiến đấu với nhau mấy chục cái hội hợp, trong ánh mắt Tào Khôn lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, một quyền đánh tới Lưu Nguyên, đồng thời xung quanh có lôi quang rực rỡ tràn ngập, hội tụ ở trên quyền mang của hắn, làm cho lực lượng một quyền này trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi vậy mà tu luyện Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp? Sao có thể? Lưu Nguyên biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Nhưng tốc độ một quyền này quá nhanh, hơn nữa Tào Khôn bất ngờ bộc phát lực lượng Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp, khiến Lưu Nguyên căn bản khó có thể ngăn cản, rất nhanh đã bị Tào Khôn một quyền oanh hộc máu, bay ngược ra ngoài. Vương Lan ngươi tiện nhân, đây là tiểu bạch kiểm ngươi quyến rũ. Đồ bất lực, ha ha ha, Tào Khôn nhìn một nữ tử xinh đẹp phía dưới cười lạnh một tiếng, sau đó một cước đá Lưu Nguyên xuống thần chiến lôi đài. Trận chiến này hắn là thắng, hơn nữa còn tăng lên hơn 500 cái thứ tự. Lưu Nguyên ho ra máu liên tục, sau khi nghe Tào Khôn nói vậy, lập tức tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tào Khôn kế tiếp lại khiêu chiến hai cái đệ tử, chỉ là lúc này đây lựa chọn của hắn liền bảo thủ rất nhiều. Cuối cùng hai chiến hai thắng, tiềm long bảng xếp hạng cũng là tăng lên tới thứ 2872 tên. Ngoại trừ Tào Khôn thần chiến lôi đài ra, những thần chiến lôi đài khác cũng đại chiến hừng hực khí thế. Vô luận là người ngày thường có cừu oán, hay là đơn thuần muốn khiêu chiến sư huynh sư tỷ, người chuẩn bị một trận chiến dương danh đều nhao nhao triển khai đại chiến. Bất quá chín đại vương giả trên cơ bản đều không có ra tay, cũng không có ai dám khiêu chiến bọn họ. Bên này Lăng Tiêu, Phương Thịnh cũng ra tay. Phương Thịnh tuy rằng chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là hắn tu luyện bất diệt chiến thể, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ 3, thân thể cường đại vô cùng, cuối cùng 3 trận chiến 3 thắng. Trận chiến thứ 3, Phương Thịnh trực tiếp đánh bại một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thay thế hắn bài danh, tiến vào tiềm long bảng thứ 203 tên. Phải biết rằng Phương Thịnh trước kia xếp hạng là tại hơn 5.000 tên, hôm nay thoáng cái liền tăng lên tới tiềm long bảng thứ 203 tên, để rất nhiều người đều sợ ngây người. Ha ha ha, Long Sư Huynh, ta cũng đi thử xem. Doãn Thiên Thông nhất thời cũng nhịn không được, bắt đầu ra sân khiêu chiến. Doãn Thiên Thông tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn tu luyện một trong 9 đại tuyệt học hỗn nguyên nhất khí, phối hợp với ngũ hành thiên độn thuật của hắn, có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Doãn Thiên Thông lựa chọn cái thứ nhất khiêu chiến đối tượng coi như là bảo thủ, là thiên thần cảnh hậu kỳ một đệ tử. Đương nhiên hắn không hề nghi ngờ chiến thắng, xếp hạng trong nháy mắt liền tăng lên tới thứ 300 danh. Khiêu chiến lần thứ hai, Doãn Thiên Thông trực tiếp khiêu chiến một đệ tử viên mãn thiên thần cảnh. Đệ tử kia tu luyện chính là phần thiên kích pháp, uy lực vô cùng, bất quá ngũ hành thiên độn thuật của Doãn Thiên Thông quá mức quỷ dị khó lường, cuối cùng trải qua mấy trăm hiệp đại chiến, Doãn Thiên Thông vẫn thắng, bài danh tăng lên tới hạng 158. Nhất thời, có rất nhiều người chú ý tới Doãn Thiên Thông. Ngoan ngoãn, Long Ngạo Thiên biến thái như vậy, vì sao mấy người bên cạnh hắn cũng biến thái như vậy? Giống như 3 năm trước Doãn Thiên Thông chỉ là chân thần cảnh tu vi, 3 năm thời gian tăng lên tới thiên thần cảnh viên mãn, còn để cho người ta sống hay không? Chẳng lẽ tên này thật sự muốn tiến vào top 100 sao? Vậy cũng nói không chính xác, bất quá top 100 sư huynh đều có thiên thần cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt nhìn về phía Doãn Thiên Thông tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần bên người Lăng Tiêu cũng quên đi, bây giờ chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, cũng không tính là quá mức dọa người, nhưng còn có một Huyền Vương cũng là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, rất nhiều người đều đang suy đoán, Huyền Vương đến tột cùng có thể tiến vào tiềm long bảng bao nhiêu người. Khiêu chiến lần thứ ba, Doãn Thiên Thông lựa chọn khiêu chiến đệ tử thứ 100 Ngô Song Xuân, Ngô Song Xuân chính là cường giả thiên thần cảnh viên mãn lâu đời. Tu luyện chính là hỗn nguyên nhất khí cùng ngũ nhạc thần trưởng, hơn nữa đều đạt tới cảnh giới tiểu thành, thực lực cường đại vô cùng. Trận chiến này của Doãn Thiên Thông vô cùng gian nan, dù sao tu vi của hắn mặc dù là thiên thần cảnh viên mãn, nhưng vẫn yếu hơn Ngô Song Xuân một bậc. Nhưng ngũ hành thiên độn thuật vô cùng huyền diệu, Lăng Tiêu thậm chí suy đoán ngũ hành thiên độn thuật rất có thể là một môn thánh thuật vô thượng, vô cùng phù hợp với thể chất của Doãn Thiên Thông. Cho nên Doãn Thiên Thông mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng dùng ngũ hành thiên độn thuật đến lúc đó còn có thể chống đỡ. Hai người đại chiến hơn 1000 hiệp. Doãn Thiên Thông nhớ kỹ lời nói của Lăng Tiêu, vẫn đánh vững đánh chắc, đến cuối cùng Ngô Song Xuân có chút thiếu kiên nhẫn, rốt cục bị Doãn Thiên Thông bắt được một sơ hở, đánh bại. Doãn Thiên Thông cuối cùng cũng leo lên vị trí thứ 100 trên tiềm long bảng. Lần này tất cả mọi người là khiếp sợ, từ hơn 8000 tên tăng lên tiềm long bảng thứ 100, Doãn Thiên Thông này ít nhất cũng là tăng lên thứ hạng bảng thứ 10 tên đầu A, vừa nghĩ tới phong phú như vậy khen thưởng, trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng hâm mộ cùng ghen tị thần sắc. Lão Doãn, không tệ à, lại tiến vào top 100. Diệp Lương Thần vỗ vỗ bả vai Doãn Thiên Thông, hai người kề vai sát cánh cười hắc hắc nói. Nhờ có Long Sư Huynh chỉ điểm, hắc hắc. Doãn Thiên Thông tự nhiên cũng vô cùng cao hứng. Hắn 3 lần khiêu chiến cơ hội đều đã dùng hết, kế tiếp duy nhất phải chú ý chính là đánh bại muốn khiêu chiến hắn người, bảo trì tiềm long bảng thứ tự là được. Doãn Thiên Thông ra tay, khiến Phong Nhã và Diệp Lương Thần cũng nóng lòng muốn thử. Phong Nhã là phong linh thân thể, Lăng Tiêu để cho nàng tu luyện tài quyết thất thức. Phong Nhã tại tài quyết thất thức thượng tiến cảnh thần tốc, hôm nay cũng đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Mà Diệp Lương Thần tu luyện lại là quang minh ấn, tuy rằng tiểu tử này bình thường tu luyện cả lớp phất phơ, nhưng tiến triển trên quang minh ấn cũng rất nhanh, giống như thập phần phù hợp với thể chất của Diệp Lương Thần. Phong Nhã cùng Diệp Lương Thần rất nhanh, đều là thắng 2 ván, Phong Nhã tăng lên tới tiềm long bảng thứ 620, Diệp Lương Thần tăng lên tới tiềm long bảng thứ 600. Đại ca, người nói ta cũng khiêu chiến top 100 gia hỏa thế nào? Diệp Lương Thần nóng lòng muốn thử nói, dĩ nhiên là nhắm trúng tiềm long bảng top 100. Lăng Tiêu trầm ngâm một chút, cười nói, được a, đừng nói là top 100, ta xem người nói không chừng liền top 10 đều có thể đi vào, nếu không thử xem top 10. Diệp Lương Thần là thiên thần cảnh trung kỳ, nếu là khiêu chiến thiên thần cảnh hậu kỳ đệ tử, hẳn là có thể dễ dàng chiến thắng, bất quá Diệp Lương Thần căn bản không thể lấy lẽ thường độ chi. Người này thân mang vận rủi thân thể. Đừng nói là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, coi như là một tôn thần vương, bức bách, Lăng Tiêu cũng tin tưởng hắn có thể xử lý. Diệp Lương Thần ho khan một tiếng nói, đại ca đừng nói giỡn, top 10 những biến thái kia, ta cũng không phải là đối thủ. Bất quá chiếm được Lăng Tiêu cho phép, Diệp Lương Thần tin tưởng cũng là đủ lên. Hắn trực tiếp nhảy lên thần chiến lôi đài, ngạo nghê nói, tiềm long bảng thứ 99 danh sư huynh là ai? Doãn Thiên Thông tiến vào tiềm long bảng top 100 về sau, vốn là có rất nhiều người lực chú ý đều đặt ở Lăng Tiêu đám người trên người, chứng kiến Long Ngạo Thiên lên thần chiến lôi đài, mọi người càng là vô cùng tò mò, không biết cái này gọi là Diệp Lương Thần gia hỏa có thể đi tới một bước nào. Nhưng Diệp Lương Thần vừa dứt lời, lập tức tất cả mọi người nổ tung. Tên hỗn đản này, hắn không biết tiềm long bảng thứ 99 danh là Đồng Thành Sư Huynh sao? Doãn Thiên Thông tiến vào Tiềm Long bảng top 100, vốn cũng đã là đủ may mắn, nhưng là Diệp Lương Thần này chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, lại dám như thế không coi ai ra gì. Đồng sư huynh, giết chết tên hỗn đản này. Mẹ nó, mấy tên đi theo Long Ngạo Thiên quả thực không biết sống chết, đến lúc cho hắn một bài học rồi. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao châm chọc khiêu khích nói. Diệp Lương Thần chính là thiên thần cảnh trung kỳ, lại có thể hai trận thắng liên tiếp. Trực tiếp đánh vào Tiềm Long bảng thứ 600 danh, nếu là lại để cho hắn tiến vào đến trước 100 danh, những lão đệ tử kia mặt còn hướng nào thả. Cho nên, giờ khắc này tất cả mọi người là không hẹn mà cùng bắt đầu chống lại Diệp Lương Thần. Sắc mặt Đồng Thành trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang, trực tiếp phóng lên thần chiến lôi đài. Đồng Thành đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn cũng đã có mấy chục năm, hắn những năm này thực lực đại tiến, lúc này đây thậm chí có dã tâm muốn xông vào Tiềm Long bảng top 20, thậm chí đi khiêu chiến chín đại vương giả hàng ngũ, kết quả lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho xem thường, trong lòng của hắn cũng là có chút nổi giận. Bất quá tâm cơ của hắn thâm trầm, ngoài mặt lại không có tức giận, mà là nhàn nhạt nói, vị này là Diệp sư đệ đi. Tại hạ Đồng Thành, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu là không muốn thua quá khó coi, liền ngoan ngoãn đi xuống đi. Đồng Thành sư huynh đúng không? Còn chưa bắt đầu chiến đấu, ngươi đã khinh thường người như vậy. Ngươi yên tâm, ta ra tay rất nhẹ. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, vô cùng tự tin. Cái này Diệp Lương Thần xấu bạo, hắn lấy đâu ra tự tin có thể thắng được Đồng sư huynh. Mấy nữ đệ tử xinh đẹp trừng to hai mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Lương Thần tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi đã kiên trì, vậy ra tay đi. Đồng Thành cũng không tức giận, thản nhiên nói, theo hắn xem ra, đánh bại chỉ có thiên thần cảnh trung kỳ Diệp Lương Thần, ba chiêu là đủ rồi, hắn thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, sau đó tìm cơ hội hướng tới chín đại vương giả chi liệt phát động tiến công. Ha ha ha, được, điều tránh ra cho ta muốn bắt đầu trang bức. Diệp Lương Thần cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Đồng Thành đối diện nhất thời khóe mắt co quắp, trán đầy hắc tuyến. Bùm! Diệp Lương Thần quanh thân tản ra ánh sáng rực rỡ, thánh khiết mà mênh mông, một đạo quyền ấn ngang không mà đến, giống như mặt trời kiêu ngạo bay lên không, nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang. Đây là quang minh ấn, ở trong tay Diệp Lương Thần thậm chí có vài phần quang minh vĩnh hằng, hàm ý bất hủ bất diệt. Quang minh ấn sao? Coi như là có chút thực lực. Trong ánh mắt Đồng Thành tinh mang chợt lóe, quang minh ấn của Diệp Lương Thần quả thật rất mạnh, có lẽ ngay cả cường giả thiên thần cảnh hậu kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc là, hắn gặp Đồng Thành. Sắc mặt Đồng Thành lạnh nhạt, đồng dạng là một quyền nghênh đón. Quyền ấn sáng chói thánh khiết vô cùng, đồng thời còn có một loại quyền ấn cường mãnh vô cùng, phảng phất muốn chấn áp tất cả. Đồng Thành cũng tu luyện quang minh ấn. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, hư không hơi chấn động, thần quang rực rỡ hướng bốn phía phun ra, thần lực vô cùng ở giữa hai người nở rộ, Diệp Lương Thần cùng Đồng Thành đô cả người chấn động, không khỏi lui về phía sau. Người này, xem ra bình thường che giấu rất sâu a. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, quang minh ấn của Diệp Lương Thần cũng tu luyện tới cảnh giới đại thành, một quyền này Đồng Thành căn bản không chiếm được tiện nghi gì, có thể nói là cân sức ngang tài. Lăng Tiêu ngày thường chú ý điểm, đều ở Diệp Lương Thần vận rủi thánh thể phía trên, căn bản không có chú ý Diệp Lương Thần bản thân sức chiến đấu, hôm nay xem ra Diệp Lương Thần thực lực cũng là rất mạnh. Hả? Ánh mắt Đồng Thành chấn động, hơi có chút ngưng trọng. Thực lực của Diệp Lương Thần vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn, quang minh ấn của hai người đều nằm ở cảnh giới đại thành, nhưng trên người Diệp Lương Thần lại phảng phất có một loại ý vị vĩnh hằng bất hủ, cực kỳ phù hợp với quang minh ấn, cho nên khiến lực lượng của hắn cũng tăng vọt lên. Ha ha ha, lại đến. Diệp Lương Thần hăng hái, vẻ mặt đắc ý, nhưng tốc độ ra tay của hắn lại cực nhanh, hai tay bóp quyền ấn, quanh thân có phù văn thần bí lượn lờ. Phảng phất là đứng ở trong tinh hà rực rỡ, hắn đẩy ngang chư thiên tinh hà mà đi, mỗi một quyền đều là đường hoàng hạo đại, uy lực vô cùng. Bùm, bùm, bùm. Đồng Thanh cũng là phấn chấn tinh thần, trong lòng không còn bất kỳ đối với Diệp Lương Thần khinh thị, đồng dạng là lấy quang minh ấn đối chiến. Hai người ở trong hư không cấp tốc va chạm, mỗi một kích đều giống như long trời lở đất. Thần chiến lôi đài tuy rằng tự thành không gian, biến ảo sơn hà vạn vật. Chung quanh có vô tận núi lớn cùng chọc trời cổ thụ, nhưng là lấy Diệp Lương Thần cùng Đồng trở thành trung tâm, vô số núi cao nổ tung, vô số chọc trời cổ thụ hóa thành bột mịn. Bùm! Lại một lần va chạm kịch liệt, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Cái này Diệp Lương Thần vậy mà có thể cùng Đồng sư huynh chiến thành loại tình trạng này, cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người có chút khó tin. Bọn họ vốn còn tính toán nhìn Diệp Lương Thần ra tay, thậm chí có người cho rằng Diệp Lương Thần ở dưới tay Đồng Thành căn bản chống đỡ không được ba chiêu sẽ bị đánh bại. Hôm nay xem ra, chỉ sợ bọn họ thật sự là xem thường Diệp Lương Thần. Ánh mắt mọi người đều có chút ngưng trọng, nhất là khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu, Huyền Vương cùng Phong Nhã ba người còn không có xuất thủ, trong lòng càng là suy đoán ba vị này đến tột cùng có thể đạt tới cấp độ gì. Bùm! Thần lực quanh thân Diệp Lương Thần bốc lên, quang minh ấn ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí. Hơn nữa nhãn lực của hắn vô cùng xảo quyệt, mỗi một quyền đều công kích chỗ yếu kém của Đồng Thành, cho nên khiến Đồng Thành vô cùng khó chịu. Thiên cương ngũ lôi chính pháp, giết! Trong ánh mắt Đồng Thành lộ ra một tia sắc bén, xung quanh bỗng nhiên có lôi quang mãnh liệt bộc phát ra. Ong! Hư không bốn phương rung động, từng đạo lôi đình quanh quẩn, tráng kiện giống như núi cao, phân hóa ra lực lượng ngũ hành, cuối cùng hội tụ ở trên quyền ấn của Đồng Thành, hướng Diệp Lương Thần giết tới. Thiên cương ngũ lôi chính pháp chính là lôi đình pháp tắc lực công kích khủng bố nhất, trong cửu đại tuyệt học đều có thể xếp hàng đầu, giờ phút này bị Đồng Thành thúc giục, dĩ nhiên vượt qua lực lượng quang minh ấn. Bùm! Đồng Thành một quyền hạ xuống, lập tức đầy trời quang mang nổ tung, ngũ sắc lôi quang từ trên trời rơi xuống, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông lôi đình lĩnh vực, đem Diệp Lương Thần đều bao phủ lên. Quang minh ấn của Diệp Lương Thần tuy mạnh, nhưng lại có chút không địch lại lực lượng của Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp, cuối cùng quyền ấn bị phá vỡ, mà hắn cũng bị lôi quang bao phủ. Diệp Lương Thần sắp thua sao? Tinh thần mọi người nhất thời chấn động. Răng rắc. Diệp Lương Thần quanh thân bị từng đạo lôi quang đánh trúng, thân thể của hắn cũng là trực tiếp ném bay ra, trong miệng cũng có lôi quang giật tán, cả người đều trợn trắng mắt. Rất hiển nhiên, Đồng Thành một kích này làm cho hắn căn bản không có phòng bị, cho nên ăn thiệt thòi không nhỏ. Giết. Ánh mắt Đồng Thành lạnh như băng, một kích đắc thủ sau đó cũng không có dừng lại, tay trái hắn bóp quang minh ấn, tay phải bắt được năm đạo sấm sét mãnh liệt, ngang trời hướng Diệp Lương Thần đánh tới. Quang minh ấn cùng Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp đồng thời bộc phát ra, Đồng Thành muốn dưới một kích trực tiếp đem Diệp Lương Thần đánh bại đào thải ra ngoài. Diệp Lương Thần liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lẩm bẩm, vốn không muốn trang bức, nhưng người nhất định phải bức ta, ta cũng không có biện pháp. Bùm! Trên người Diệp Lương Thần có một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí bộc phát ra, phảng phất là chư thần thời viễn cổ, lại như là thượng cổ thiên đế chỉ huy chư thiên, từng đạo phù văn rực rỡ đan xen sau lưng hắn, hơn nữa xuất hiện dị tượng vô cùng thần bí. Ở phía sau hắn, phảng phất có một mảnh vô cùng thần bí hỗn độn thế giới, chư thần vẫn lạc, long trời lở đất, vạn linh kêu bi thảm, giống như u minh địa ngục bình thường. Khí tức trên người Diệp Lương Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố. Một mảnh lĩnh vực thần bí ở chung quanh Diệp Lương Thần hình thành, để cho toàn bộ thần chiến lôi đài đều vào giờ khắc này đại phóng quang mang. Hả? Cơ Cổ Viễn giờ phút này cũng chú ý tới cuộc chiến giữa Diệp Lương Thần và Đồng Thành, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Lấy kiến thức của hắn dĩ nhiên cũng căn bản không nhận ra loại dị tượng phía sau Diệp Lương Thần rốt cuộc là cái gì, chỉ là hắn nhìn thoáng qua, đều là cảm giác được nguyên thần đều đang rung động. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ánh mắt Cơ Cổ Viễn ngưng trọng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đây chính là lực lượng chân chính của Diệp Lương Thần sao? Quả nhiên đủ mạnh. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt khẽ động, hắn có thể cảm giác được mảnh dị tượng phía sau Diệp Lương Thần kia, cường đại vô cùng, đại biểu cho lực lượng khủng bố nào đó, chỉ là phẳng phất là bị phong ấn ở trong cơ thể Diệp Lương Thần mà bản thân hắn cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Răng rắc. Đồng Thành cả người run lên, cảm giác được phẳng phất là bị loại nào đó cường đại thượng cổ hung thú nhìn thẳng đồng dạng, sâu trong nội tâm đều đang không ngừng rung động. Lĩnh vực lực thần bí kia bộc phát ra, quang minh ấn của Đồng Thành cùng lực lượng của Thiên Cương Ngũ Lôi chính pháp lại phẳng phất là bị hắc ám cắn nuốt, trong nháy mắt liền tiêu tán trong lúc vô hình. Cút! Diệp Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Đồng Thành đạm mạc phun ra một chữ. Hai mắt Diệp Lương Thần đỏ như máu, tàn nhẫn, bi ai, tang thương, uy nghiêm, đạm mạc, không biết ẩn chứa bao nhiêu loại cảm xúc, khiến Đồng Thành liếc mắt một cái trong nháy mắt cả người chấn động mạnh. Phụt! Đồng Thành như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài, xuyên thấu kết giới thần chiến lôi đài, rơi vào trên quảng trường, sinh tử không biết. Điều này, làm sao có thể? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đồng Thành tự bại như vậy. Thậm chí rất nhiều người cũng chưa kịp thấy rõ Diệp Lương Thần ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy Diệp Lương Thần hô một tiếng cút, Đồng Thành liền hộc máu hôn mê. Cái loại dị tượng khủng bố phía sau Diệp Lương Thần chợt lóe rồi biến mất, rất nhiều người cũng không có nhìn thấy. Cho nên cảm giác được có chút mạc danh kỳ diệu, phảng phất là nằm mơ. Sắc mặt Diệp Lương Thần hơi có chút trắng bệch, từ trên thần chiến lôi đài nhảy xuống, cả người đều có vẻ vô cùng suy yếu, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông vội vàng tiến lên đỡ hắn trở về. Ta thắng. Ánh mắt Diệp Lương Thần khôi phục trong suốt, hơn nữa vẻ mặt đắc ý nhìn Lăng Tiêu nói. Bất quá lực lượng trên người ngươi không nên vọng động, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Lăng Tiêu tức giận chừng Diệp Lương Thần một cái nói. Nhìn Diệp Lương Thần suy yếu như vậy, hắn liền biết Diệp Lương Thần nhất định là trả giá thật lớn. Diệp Lương Thần cười hắc hắc, sau khi nuốt vài giọt thánh dịch, liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống luyện hóa, khí tức trên người cũng dần dần vững vàng xuống. Cơ Cổ Viễn nhìn Diệp Lương Thần thật sâu, cũng không nói thêm gì. Xếp hạng của Diệp Lương Thần cũng tăng lên thứ 99 tiềm long bảng. Long sư huynh, ta muốn khiêu chiến thứ 98 Vương Long sư huynh. Phong Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt có một tia kiên định. Lăng Tiêu hơi sững sờ, cười khổ một tiếng nói, Tiểu Nhã, ngươi xác định sao? Tiềm Long bảng top 100 cũng không phải dễ vào như vậy. Phong Nhã là phong linh thân thể, tuy rằng không bằng thánh thể trong truyền thuyết, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Trời sinh thân cận phong thuộc tính pháp tắc, cho nên tài quyết thất thức tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tu vi của nàng tăng lên có chút nhanh, thiên thần cảnh trung kỳ vẫn là không đủ để chiến thắng thiên thần cảnh viên mãn Vương Long. Dù sao, có thể tiến vào chiến thần học viện đều là vạn dặm chọn một đệ tử thiên tài, vô luận là thiên phú, tâm tính hay là thực lực đều là rất mạnh, Diệp Lương Thần sở dĩ có thể chiến thắng Đồng Thành, vẫn là dựa vào trong cơ thể hắn cỗ lực lượng phong ấn kia. Phong Nhã một trận chiến này chỉ sợ là rất khó chiến thắng Vương Long. Ta xác định, cho dù thất bại, ta cũng không hối hận. Phong Nhã nghiêm túc nói. Trong lòng nàng còn có mấy lời không có nói ra, mắt thấy Lăng Tiêu thực lực càng ngày càng mạnh, Phong Nhã cũng không hy vọng mình lạc hậu quá nhiều, nàng hy vọng có thể đuổi kịp Lăng Tiêu bước chân. Phong Nhã cũng muốn nhìn xem, nàng cùng nhóm người mạnh nhất học viện chiến thần kia, đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi. Vậy chính ngươi cẩn thận. Lăng Tiêu cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Phong Nhã đi lên thần chiến lôi đài. Bởi vì Diệp Lương Thần nguyên nhân, mọi người lực chú ý cơ hồ đều đặt ở còn không có ra tay Lăng Tiêu, Phong Nhã cùng Huyền Vương trên. Ta muốn khiêu chiến Vương Long sư huynh đứng thứ 98 Tiềm Long bảng. Thanh âm Phong Nhã sạch sẽ mà lạnh nhạt. Nàng một thân váy làm bồng bềnh, tóc đen như thác nước, da thịt như tuyết, ánh mắt tinh khiết như nước, cả người đều tản ra một loại khí chất lạnh nhạt mà dịu dàng, nhất thời khiến cho ánh mắt đông đảo nam đệ tử sáng ngời. Thật đẹp, đây chính là nữ thần của tôi. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Diệp Lương Thần giống nhau, cũng sẽ nhất cử tiến vào Tiềm Long bảng top 100 sao? Vậy cũng nói không chính xác, dù sao Long Ngạo Thiên là yêu nghiệt, người bên cạnh hắn cũng là yêu nghiệt. Có vị Huyền Vương sư muội kia, càng là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, thậm chí còn hơn Mẫn Nhu sư tỷ, nếu là có thể một thân phương trạch, sống ít đi mấy vạn năm ta cũng nguyện ý a. Đừng có nằm mơ. Mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt đều rơi vào trên người Phong Nhã. Vèo. Phong Nhã vừa dứt lời, lập tức một đạo nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, thoạt nhìn khuôn mặt lãnh khốc bay lên thần chiến lôi đài. Phong Nhã sư muội, làm người vẫn là lượng sức mà đi, nếu là đợi lát nữa đao của ta không tin tức cắt rách mặt của ngươi, vậy ngươi cũng không thể trách sư huynh ta. Vương Long cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt có một tia ý tứ khó tả. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, nếu là bại ở trong tay sư huynh, đó cũng là ta học nghệ không tinh, ta sẽ không có oán hận. Phong Nhã bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn rất tinh khiết. Tốt lắm, ngươi đã không biết tự lượng sức mình, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Vương Long đạm mạc nói. Tranh. Một đạo tiếng đao minh trong suốt vang lên, lập tức một thanh chiến đao 10 màu vàng xuất hiện ở trong tay Vương Long, đao ý tràn ngập ra, khí cơ sắc bén phẳng phất có thể xé rách hư không. Vương Long tu luyện tài quyết thất thức sao? Thật đúng là trùng hợp. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ. Tài quyết thất thức ẩn chứa lực lượng pháp tắc phong thuộc tính cường đại, công phạt vô cùng, chính là đao pháp tuyệt thế, bất quá Phong Nhã là thân thể phong linh, khi tu luyện tài quyết thất thức càng dễ dàng tìm hiểu. Hơn nữa quy lực bộc phát ra cũng mạnh hơn. Nếu trình độ tài quyết thất thức của Vương Long không mạnh, có lẽ Phong Nhã thật sự có cơ hội thủ thắng. Phong Nhã trong tay cũng là hào quang chợt lóe, nguyên xương thần kiếm xuất hiện ở trong tay, đây là một thanh thần vương khí, cũng là Lăng Tiêu đưa cho nàng, hôm nay đã bị nàng tế luyện tâm thần nhất thể, như cánh tay chỉ huy. Dùng nguyên xương thần kiếm để thi triển tài quyết thất thức, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Bùm! Trong ánh mắt Vương Long hàn quang lóe lên, thanh kim chiến đao trong tay quang mang vô cùng, ngang trời hướng Phong Nhã một đao bổ xuống. Ánh đao mãnh liệt chiếu sáng bầu trời, Vương Long cả người giống như một trận gió lốc, ở trong hư không đan xen thành một mảnh tàn ảnh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt Phong Nhã. Phong Nhã quanh thân hào quang rực rỡ, nguyên xương thần kiếm ông kêu vang, hướng phía trước đơn giản một kiếm đâm tới, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng một kiếm này lại ẩn chứa gió cực nhanh cùng lạnh thấu xương. Sát khí ẩn tàng, trực tiếp đâm tới mi tâm Vương Long trong trận gió lốc kia. Phong Nhã dĩ nhiên là không tránh không tránh, một kiếm này lực lượng vô cùng khủng bố, dĩ nhiên là liều mạng đấu pháp, Vương Long một đao kia quả thật có thể đem Phong Nhã chém thành hai nửa, Phong Nhã một kiếm này cũng có thể xuyên thấu mi tâm Vương Long. Vương Long căn bản không nghĩ tới, nữ tử thoạt nhìn vô cùng dịu dàng này ra tay lại quyết tuyệt như thế. Tên điên! Vương Long sắc mặt thập phần khó coi. Hắn cũng không muốn cùng Phong Nhã liều mạng, bay vút mà đến thân thể đột nhiên dừng lại, thanh kim chiến đao cũng là biến ảo phương hướng, hướng nguyên xương thần kiếm bổ tới. Vốn khí thế Vương Long tích góp, nhất thời đã bị suy yếu, dưới đấu pháp liều mạng Phong Nhã, tiên cơ của Vương Long đã mất, cho nên một đao này lại xuất hiện một tia sơ hở rất nhỏ. Tranh! Đao kiếm giao nhau, lập tức hào quang rực rỡ bộc phát ra. Mà Phong Nhã ánh mắt lóe lên, nguyên xương thần kiếm giống như một đạo lưu quang, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng Vương Long một đao chỗ sơ hở đâm tới. Một kiếm này phảng phất là thần lai chi bút, hơn nữa là ổn, chuẩn, ngoan, làm cho Vương Long đều là biến sắc, vội vàng hoành đao phong cản. Nhưng vẫn muộn, Phong Nhã một kiếm kia đẩy ra thanh kim chiến đao, sau đó ở trên ngực Vương Long lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Vương Long rên rỉ một tiếng, nhất thời đột nhiên bay ngược ra. Vèo, tay áo Phong Nhã bồng bềnh, ánh mắt tuy rằng bình tĩnh, nhưng xuống tay lại không chậm chút nào, khi người thẳng lên, nguyên xương thần kiếm phân hóa ra từng đạo kiếm quang rực rỡ, hướng chỗ yếu hại quanh thân Vương Long đâm tới. Ai cũng thật không ngờ, Vương Long cùng Phong Nhã vừa mới bắt đầu chiến đấu, Vương Long đã bị Phong Nhã bước vào trong hiểm cảnh như thế. Mà tất cả những thứ này, đều là đến từ một kiếm liều mạng Phong Nhã ban đầu. Vậy mà đem tài quyết thất thức hóa vào kiếm pháp sao? Ngộ tính của Tiểu Nhã quả nhiên rất cao. Lăng Tiêu cũng là không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói. Phong Nhã mặc dù là lấy nguyên xương thần kiếm thi triển tài quyết thất thức nhưng lại không có bị một chút ảnh hưởng. Kiếm tàu khinh linh, mờ mịt vô tung, cùng quy luật phong thuộc tính cực kỳ phù hợp, dĩ nhiên đem tài quyết thất thức một loại ý cảnh khác bày ra. Vương Long mặc dù là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng là trong lòng hắn đối với Phong Nhã có chút khinh thị, hơn nữa ra tay lại mất tiên cơ, cho nên vừa mới bắt đầu đã bị Phong Nhã đâm một kiếm mà rơi vào hạ phong. Tiện nhân, ngươi dám đả thương ta. Vương Long sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia thẹn quá hóa giận thần sắc. Hắn đúng là sơ suất, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị Phong Nhã bắt được sơ hở. Bùm! Thần lực quanh thân Vương Long dâng lên, lực lượng viên mãn của thiên thần cảnh hoàn toàn bộc phát ra, xung thân hắn lưu động đao mang màu xanh, khiến khí tức cả người hắn càng ngày càng sắc bén. Bá! Bá! Bá! Vương Long chém liền ba đao, một đao so với một đao càng thêm sắc bén, ánh đao đan xen vào nhau, bộc phát ra một mảnh vô cùng khủng bố tài quyết đao ý, đột nhiên va chạm với nguyên xương thần kiếm. Quang mang bộc phát ra, đao quang quét ngang tứ phương. Dưới sự kiệt lực phản công của Vương Long, hắn rốt cục ngăn chặn công kích sắc bén của nguyên xương thần kiếm, đem kiếm khí đầy trời hóa thành hư vô. Ánh mắt Vương Long lạnh như băng. Hận Phong Nhã tới cực điểm, cảm giác được phẳng phất là gặp phải nhục nhã vô cùng, chiến đao thanh kim trong tay lại càng không chút lưu tình chém tới Phong Nhã. Vèo, tay áo Phong Nhã bồng bềnh, cả người phẳng phất hóa thân thành một bộ phận của Phong, dáng người uyển chuyển, hơn nữa cực kỳ linh động, sau khi tránh thoát một đao kia của Vương Long, nguyên xương thần kiếm hướng mi tâm của Vương Long đâm tới. Phong Nhã là thân thể phong linh, khí cơ màu xanh quanh thân đan xen, cả người đều có vẻ kỳ ảo vô cùng, phẳng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, làm cho người ta không thể nắm bắt. Nàng biết tu vi của mình không bằng Vương Long, cho nên chỉ tận lực lợi dụng ưu thế của bản thân, phát huy diệu dụng của thân thể phong linh, tiến hành chiến đấu với Vương Long. Phong Nhã không cùng Vương Long liều mạng, mà là không ngừng tránh né Vương Long bổ ra đao mang, để Vương Long sắc mặt càng ngày càng khó coi, xuất đao cũng là càng ngày càng tàn nhẫn vô tình. Bùm! Thiên địa chấn động mạnh, khí tức quanh thân Vương Long tăng vọt tới cực hạn, hắn tấn công lâu không được, phảng phất là có chút thấp thỏm không yên, từng đạo đao quang quét ngang hư không, thanh kim chiến đao trong phút chốc phân hóa ra vài đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng Phong Nhã đường lui, sau đó hướng về phía nàng bổ tới. Vương Long là muốn buộc Phong Nhã cùng hắn chính diện đối chiến. Nhưng là, Vương Long dưới sự sốt ruột này, đao pháp cũng trở nên có chút hỗn độn, xuất hiện vài đạo sơ hở rất nhỏ. Ánh mắt Phong Nhã chợt lóe, lập tức thanh quang quanh thân quanh quẩn, từng đạo kiếm khí vắt ngang hư không, cả người nàng lại bay vút mà đến, nguyên xương thần kiếm cùng thanh kim chiến đao của Vương Long chống lại, nàng lại chỉ như kiếm, phá vỡ một tia sơ hở kia, hướng mi tâm Vương Long bắn tới. Không biết sống chết. Trên mặt Vương Long không có một tia hoảng loạn, mà là cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Quanh thân hắn phẳng phất có hỗn độn khí tràn ngập mà ra, cả người khí tức đều trở nên vô cùng thần bí, giống như một mảnh mênh mông vòng xoáy, tại cắn nuốt chu thiên lực lượng. Đồng thời, một đạo hỗn nguyên quyền ấn cuốn theo ngập trời thần lực, đột nhiên hướng Phong Nhã đánh tới. Trúng kế rồi. Phong Nhã trong lòng hiện lên một ý niệm, rốt cục biết sơ hở vừa rồi là Vương Long cố ý lưu lại. Thế nhưng, phiến quyền ấn mênh mông kia, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, chấn áp hết thảy, trong nháy mắt liền đem Phong Nhã bao phủ lên. Tâm cơ của Vương Long thập phần âm trầm, lúc trước Phong Nhã để cho hắn ăn một cái thiệt thòi lớn, hắn tự nhiên không chịu từ thiện thôi cam hưu. Cho nên hắn tương kế tự kế, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn Phong Nhã tới công, sau đó đột nhiên bạo phát hỗn nguyên nhất khí lực lượng, hướng Phong Nhã phát động vô cùng khủng bố một kích. Bùm! Hỗn nguyên quyền ấn cương mãnh vô cùng, phảng phất muốn phá tan hư không, hướng về Phong Nhã chấn áp mà đến, khủng bố khí cơ đem nàng tập trung lại, căn bản không có cách nào tránh đi. Chỉ có thể ngạnh kháng. Ánh mắt Phong Nhã trung phong mang chợt lóe, thần lực màu xanh quanh thân bốc lên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng trực tiếp hóa thành một trường đao, trong phút chốc một đạo đao quang màu xanh ở lòng bàn tay của nàng nở rộ, nghênh đón Vương Long. Bùm! Cái kia một đạo màu xanh đao quang vẻn vẹn là thừa nhận một lát sau liền nổ tung, Vương Long một quyền trực tiếp oanh ở Phong Nhã cánh tay phía trên, cường mãnh vô cùng lực lượng bộc phát ra. Phong Nhã hừ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, cả người trực tiếp ném bay ra ngoài. Tiểu Nhã! Diệp Lương thần kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Lăng Tiêu cũng là không khỏi ánh mắt trầm xuống, Phong Nhã tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không đủ, cùng Vương Long đại chiến lên, nhất thời nhược điểm liền nổi bật ra. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Phong Nhã thất bại không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu ánh mắt có chút lo lắng, hắn không phải sợ Phong Nhã sẽ thất bại, chỉ là sợ Phong Nhã tính tình quá mức quật cường, không chịu dễ dàng nhận thua, như vậy chỉ sợ phải chịu đau khổ. Bùm! Khí thế kinh khủng xung quanh Vương Long bộc phát ra, ánh mắt của hắn lạnh như băng, như sắt, thanh kim chiến đao trong nháy mắt bay trở lại trong tay của hắn, hắn chân đạp hư không, hai tay cầm đao, đột nhiên một đao hướng Phong Nhã chém tới. Một đao này vô cùng khủng bố, tài quyết chí bốc lên, Vương Long phảng phất là muốn thay trời hành đạo, tài quyết chúng sinh, đao phong khủng bố tới cực điểm. Vương Long căn bản không có cho Phong Nhã một chút cơ hội phản ứng, một đao này trong nháy mắt đã đến Phong Nhã trước mặt. Mẹ nó, tên Vương Long này muốn chết. Hắn là muốn giết Tiểu Nhã. Diệp Lương thần trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng là sát ý bốc lên, Diệp Lương thần nói không sai, Lăng Tiêu cũng từ trên người Vương Long cảm giác được một cỗ sát ý mãnh liệt. Vương Long thật sự muốn hạ sát thủ. Giáp Tử Đại Bỉ tuy rằng yêu cầu chỉ là luận bàn, không thể cố ý trọng thương cùng sát hại sư huynh đệ đồng môn, nhưng đao kiếm không có mắt, tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái gì cũng có thể phát sinh, trong các kỳ Giáp Tử Đại Bỉ cũng từng xuất hiện tình huống đệ tử bị trọng thương. Tranh, Nguyên Xương Thần Kiếm phẳng phất cũng là cảm giác được chủ nhân gặp nguy hiểm, đồng dạng là hóa thành một đạo bạch hồng, chắn ở Vương Long một đao kia trước mặt. Ánh đao khủng bố bùng nổ, đột nhiên chém vào Nguyên Xương Thần Kiếm phía trên, Nguyên Xương Thần Kiếm một trận gào thét, một đạo phù văn nổ tung, trong nháy mắt liền trở nên có chút ảm đạm. Nguyên Xương Thần Kiếm cùng Phong Nhã tâm thần tương liên, Nguyên Xương Thần Kiếm bị thương nặng, Phong Nhã cũng là bị cắn trả, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm uể oải. Trong ánh mắt Vương Long lộ ra một tia quang mang tà dị, thanh kim chiến đao trong tay đột nhiên vẩy lên, lập tức váy dài màu lam trên người Phong Nhã vỡ nát một nửa, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Phong Nhã sư muội, dáng người của ngươi không tệ à? Không bằng ngươi đi theo sư huynh ta như thế nào? Nếu là ngươi nguyện ý, sư huynh ta một trận chiến này liền thua bởi ngươi thì như thế nào? Vương Long một bộ đùa dẫn bộ dáng cười lạnh nói, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, không chút che giấu nhìn chằm chằm Phong Nhã. Vô sỉ! Sắc mặt Phong Nhã trong nháy mắt liền trở nên vô cùng đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc xấu hổ. Thần quang quanh thân nàng mờ mịt, che ra thịt lộ ra, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ với Vương Long. Mẹ nó, ta nhịn không được. Vương Long, ngươi đây là muốn chết. Diệp Lương thần trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình, ánh mắt đỏ như máu vô cùng, sát khí kinh khủng xung quanh tràn ngập ra, sẽ không quan tâm xông lên trong lôi đài thần chiến. Không nên xúc động. Để tôi... Ánh mắt Lăng Tiêu đồng dạng là lạnh như băng vô cùng, hắn kéo chặt Diệp Lương thần, sau đó thả người lên hướng thần chiến lôi đài lướt đi. Long Ngạo Thiên, đây là Giáp Tử Đại Bỉ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Người nếu là dám tùy ý nhúng tay, ta liền hủy bỏ người tham gia Giáp Tử Đại Bỉ tư cách. Thân ảnh Lữ Viêm chợt lóe, trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu, hắn phảng phất đã sớm dự đoán được Lăng Tiêu sẽ ra tay, cười lạnh nói. Cút ngay! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, thậm chí còn có chút sát ý điên cuồng. Lữ Viêm trong lòng run lên, nhưng vẫn là cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Bùm! Công phu nói chuyện của bọn họ, Phong Nhã lại trúng một quyền của Vương Long, thân thể bay tứ tung ra ngoài, vết máu ở khóe miệng nhìn thấy mà giật mình, nhưng ánh mắt lại càng cố chấp mà quật cường. Tiểu Nhã, mau nhận thua. Huyền Vương cùng Diệp Lương thần đều là lo lắng hô to. Nhưng đáng tiếc chính là... Thần chiến lôi đài bên trong căn bản không nghe được ngoại giới thanh âm, trừ phi Phong Nhã nguyện ý nhận thua, nếu không nàng liền muốn một mực chiến đấu tiếp. Ta sẽ không thua. Phong Nhã nghiêm túc nói, ánh mắt lại càng sáng ngời lên. Phong Nhã sư muội, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Nếu ngươi không nhận thua, sư huynh ta thật sự không khách khí. Vương Long cười lạnh một tiếng nói, theo Phong Nhã không ngừng hộc máu, trong lòng hắn phảng phất có một loại bệnh trạng khoái cảm. Bộ dạng này hành hạ đến chết một nữ tử xinh đẹp như thế, thỏa mãn dục vọng biến thái nào đó trong lòng Vương Long. Tuy rằng trong miệng hắn đang nói chuyện, nhưng xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn. Vèo, thanh kim chiến đao quang mang vô cùng, ngang trời hướng Phong Nhã chém tới, từng đạo đao quang đan xen, hình thành một mảnh kinh khủng phong bạo. Vương Long sẽ không giết Phong Nhã, nhưng là hắn lại muốn dùng đao trong tay hắn, đem Phong Nhã toàn thân y phục đều chém nát ra, để cho nàng bại lộ ở tất cả đệ tử trước mặt. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch cảm giác sỉ nhục trong lòng hắn. Ta sẽ thắng. Phong Nhã nghiêm túc nói, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Bùm! Một cỗ khí tức cổ xưa mà khủng bố từ trên người Phong Nhã bộc phát ra, thần quang màu xanh đan xen, phía sau nàng phảng phất xuất hiện một mảnh gió lốc vô cùng khủng bố. Phiến gió lốc kia liên tiếp thiên địa, ẩn chứa mênh mông mà lực lượng thần bí, đem phương viên mấy vạn dặm địa vực đều bao phủ lên. Khí thế của Nguyên Xương Thần Kiếm vào giờ khắc này tăng vọt đến cực hạn, sắc mặt Phong Nhã tuy rằng rất tái nhợt, nhưng tay cầm kiếm vẫn vô cùng kiên định. Nguyên Xương Thần Kiếm cùng phiến bão táp kia dung hợp thành một thể, sau đó đột nhiên hướng Vương Long chém xuống. Một kiếm này tung hoành ba vạn dặm núi sông, một kiếm này chiếu rọi vô tận bầu trời. Cái gì? Vương Long trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc, một kiếm này để hắn ra đầu tê dại, toàn thân đều là nhịn không được run rẩy lên. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Căn bản không có năng lực địch, nhất định phải rời khỏi phạm vi bao phủ của một kiếm này. Vương Long biết Phong Nhã nhất định là sử dụng lực lượng cấm kỵ nào đó, chỉ cần hắn có thể né tránh một kiếm này, người thắng cuối cùng nhất định là hắn. Nhưng là một kiếm này lực lượng quá mức khủng bố, phảng phất có gió địa phương, thì có kiếm khí bốc lên, khi một kiếm kia rơi xuống thời điểm, Vương Long cả người run rẩy, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chém ra một đao nghênh đón, quanh thân thần lực đều rót vào thanh kim chiến đao phía trên. Bùm! Giống như là thiên băng địa liệt, lại giống như là vô tận tinh không vỡ nát, thần quang vô tận quét ngang bốn phương, Vương Long từ trong đó ném bay ra, trong miệng cuồng phun máu tươi, quần áo quanh người đều toàn bộ vỡ nát ra. Hơn nữa xuất hiện vô số vết máu dày đặc, cả người đều phảng phất bị lăng trì. Ta nhận thua. Vương Long điên cuồng hét lên, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn là triệt để sợ, hắn căn bản không tưởng tượng được Phong Nhã trong cơ thể là như thế nào bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp phá hủy hết thảy, đối với hắn hình thành nghiền ép tính ưu thế. Hắn không chút hoài nghi, chỉ cần Phong Nhã lại chém ra một kiếm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Phong Nhã còn có thể lại chém ra một kiếm, nhưng là hắn không dám đánh cuộc, hắn là triệt để sợ hãi. Vèo, theo Vương Long nhận thua, cả người hắn trực tiếp bị một mảnh sáng chói thần quang bao vây lại, rời ra thần chiến lôi đài. Phong Linh chi thể hoàn toàn thức tỉnh sao? Đây là, cái giá này có chút lớn a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Lữ Viêm giờ phút này cũng là lớn miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhưng là không còn có bất kỳ lý do gì đi ngăn cản Lăng Tiêu. Vèo. Lăng Tiêu trực tiếp bay lên thần chiến lôi đài, đem Phong Nhã ôm ra. Phong Nhã chém ra một kiếm kia về sau, liền đứng lên đều đã rất khó khăn, nếu không phải Lăng Tiêu tiếp được nàng, chỉ sợ nàng liền muốn một đầu từ trong hư không ngã xuống. Long sư huynh, ta thắng. Phong Nhã sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, hướng Lăng Tiêu suy yếu cười nói. Tiểu Nhã thật lợi hại, là ngươi thắng. Ngươi yên tâm, tên hỗn đản kia giao cho chúng ta. Lăng Tiêu có chút thương tiếc nhìn Phong Nhã một cái, sau đó vội vàng lấy ra 10 giọt thánh dịch đút Phong Nhã ăn vào. Thánh dịch ẩn chứa năng lượng bằng bạc mà tinh thuần, so với đan dược chữa thương bình thường hiệu quả còn tốt hơn, có 10 giọt thánh dịch này, thương thế Phong Nhã hẳn là rất nhanh có thể khôi phục. Diệp Lương Thần cũng vô cùng lo lắng chạy tới, khi hắn nhìn thấy khí tức Phong Nhã đã vững vàng xuống, cũng không có gì đáng ngại, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ta không có biện pháp ra tay, Vương Long tên hỗn đản kia giao cho ngươi, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng vô cùng lạnh như băng. Nếu là bình thường tỉ thí cũng thì thôi, nhưng là Vương Long cũng dám đánh Phong Nhã chú ý, xé nát Phong Nhã quần áo, nhục nhã Phong Nhã, như vậy đê tiện vô sỉ hành vi, quả thực chính là muốn chết. Kế tiếp, ta sẽ khiêu chiến Vương Long. Huyền Vương thản nhiên nói. Lăng Tiêu gật đầu, hắn biết Huyền Vương cũng tức giận. Tiến vào Chiến Thần Học Viện tới nay, Phong Nhã thập phần nhu thuận, Huyền Vương cũng là thập phần thích nàng, cơ hồ coi nàng như muội muội bình thường đối đãi. Hôm nay nhìn thấy Phong Nhã bị ủy khuất lớn như vậy, Huyền Vương tự nhiên muốn ra tay vì Phong Nhã. Phong Nhã đánh bại Vương Long, xếp hạng cũng đạt tới Tiềm Long bảng thứ 98, mà Vương Long tự nhiên là trượt xuống tới thứ 620. Vương Long trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ảo não thần sắc. Vừa mới nếu không phải hắn sợ tới trực tiếp nhận thua, hắn căn bản cũng sẽ không thua, bởi vì Phong Nhã căn bản không có tái chiến chi lực. Vương Long đi tới Lưu Vũ trước mặt, thần sắc có chút khó coi nói, Lưu Sư Huynh, ta cũng thật không ngờ cái kia Phong Nhã thực lực mạnh như vậy. Vương Long là người của Lưu Vũ, vừa rồi Vương Long sở dĩ đối đãi Phong Nhã như vậy, tự nhiên là Lưu Vũ bày mưu đặt kế. Không sao, ngươi hảo hảo dưỡng thương, dù sao ngươi còn có 3 lần cơ hội khiêu chiến, đến lúc đó ngươi trực tiếp khiêu chiến Phong Nhã là được, hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi. Trong ánh mắt Lưu Vũ tinh mang chợt lóe, thản nhiên nói. Lưu Vũ lúc trước bị Lăng Tiêu đánh bại về sau, hắn ngược lại có vẻ càng ngày càng sâu không lường được. Giờ phút này căn bản không có ai có thể thấy rõ ràng Lưu Vũ tu vi chân chính, hắn giống như là một người bình thường đồng dạng, bất luận cái gì một chút thần lực dao động đều không có. Sau khi thi đấu giáp tử, Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ còn có một hồi ước chiến sinh tử. Lưu sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không tha cho tiện nhân kia. Vương Long cười lạnh một tiếng, thần sắc vô cùng dữ tợn, là Lưu Vũ bày mưu đặt kế sao? Ngươi thật đúng là muốn chết a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, hắn đồng dạng là thấy được Vương Long cùng Lưu Vũ đứng cùng một chỗ, trực tiếp liền hiểu được tiền căn hậu quả. Vương Long và Phong Nhã không có ân oán, nếu không phải Lưu Vũ bày mưu đặt kế, hắn khẳng định không dám đối đãi với Phong Nhã như vậy. Ta tới trước đi. Lăng Tiêu thay đổi chủ ý, nếu Vương Long này không biết sống chết, dám ân oán giữa hắn và Lưu Vũ, đó chính là thật sự muốn chết. Huyền Vương gật gật đầu. Dù sao Lăng Tiêu sau khi ra tay, nàng cũng có thể tiếp tục khiêu chiến Vương Long, tóm lại nhất định phải làm cho tên hỗn đản kia trả giá thật lớn. Vèo. Thân ảnh Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trên lôi đài thần chiến. Long Ngạo Thiên lại ra tay. Các ngươi đoán hắn sẽ khiêu chiến ai? Hẳn là một trong cửu đại vương giả. Dù sao Lưu Vũ đã thua trong tay hắn. Cũng không biết Long Ngạo Thiên có thể đi tới bước nào. Các ngươi đoán, hắn có thể trực tiếp khiêu chiến Thiên Cương Đại Sư Huynh hay không? Khiêu chiến Thiên Cương Đại Sư Huynh, chỉ sợ bại nhiều thắng ít, hắn hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Mọi người thấy Lăng Tiêu nhảy lên thần chiến lôi đài, lập tức tinh thần chấn động. Theo bọn hắn xem ra, Lăng Tiêu tuy rằng còn không phải chín đại vương giả, nhưng nhất định có thể đứng hàng chín đại vương giả, nguyên bản đều là một ít phía sau đệ tử đang khiêu chiến, đừng nói chín đại vương giả. Ngay cả bài danh trước 100 đệ tử đều cực ít có ra tay, nhưng là thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà vào lúc này lựa chọn ra tay. Tất cả mọi người đang suy đoán Lăng Tiêu sẽ khiêu chiến ai, nhưng không hề nghi ngờ khẳng định là một trong chín đại vương giả. Ánh mắt Lưu Vũ cũng trở nên có chút sâu thẳm, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu trên thần chiến lôi đài. Mà trong ánh mắt đám người Thiên Cương, Chu Đạo Tể, Lưu Chính Phong, Vương Lâm lại tràn đầy vẻ tò mò. Cái này ngang trời quật khởi sư đệ, bọn họ phần lớn là lần đầu tiên gặp, trong lòng đều là vô cùng tò mò, muốn nhìn xem cái này Long Ngạo Thiên rốt cuộc có phải hay không thật sự có thực lực mạnh như vậy. Ta muốn khiêu chiến Vương Long. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào trên người Vương Long phía dưới. Tất cả mọi người sửng sốt, Lăng Tiêu dĩ nhiên không có khiêu chiến một trong chín đại vương giả, mà là muốn khiêu chiến Vương Long. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại, Lăng Tiêu đây chỉ sợ là muốn báo thù cho Phong Nhã. Chỉ là, lãng phí một danh ngạch thật sự đáng giá sao? Vương Long mặc dù không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng chỉ cần hắn leo lên thần chiến lôi đài lập tức liền nhận thua, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng không làm gì được hắn đi. Vương Long nhìn thấy ánh mắt đạm mạc của Lăng Tiêu, trong lòng cũng run lên, cầu cứu nhìn Lưu Võ một cái. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, chờ ngươi lên thần chiến lôi đài trực tiếp nhận thua là được. Ánh mắt Lưu Vũ chợt lóe, thản nhiên nói. Vương Long nhẹ gật đầu, mặc dù trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng, nếu là đến thần chiến lôi đài còn không có ra tay liền hô nhận thua, chỉ sợ hắn cũng thật sự muốn bị mọi người cười nhạo. Bất quá bị cười nhạo liền bị cười nhạo đi, dù sao so với bị Lăng Tiêu sửa chữa một trận tốt hơn, hắn cũng không cho rằng mình sẽ là Lăng Tiêu đối thủ. Nghĩ tới đây, Vương Long tung người hướng trên thần chiến lôi đài bay vút đi. Quy tắc thi đấu giáp tử chính là nhất định phải nhận thua trên thần chiến lôi đài, nếu không phải như vậy, Vương Long thậm chí sẽ lựa chọn trực tiếp nhận thua, ngay cả thần chiến lôi đài cũng sẽ không đi lên. Lưu Vũ cường đại hắn thập phần rõ ràng, ngay cả Lưu Võ đều bại ở Lăng Tiêu trong tay, hắn cũng không cho rằng mình sẽ là Lăng Tiêu đối thủ. Cho nên Vương Long mới hạ quyết tâm, chỉ cần lên thần chiến lôi đài, hắn liền trực tiếp nhận thua. Vèo, Vương Long quanh thân quang mang chợt lóe, lập tức xuất hiện trên thần chiến lôi đài. Ta... Vương Long há miệng muốn chuẩn bị trực tiếp nhận thua. Vèo. Nhưng là một đạo mãnh liệt quyền mang ngang không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa có một cỗ vô cùng thần bí lực lượng hướng về Vương Long áp bách mà đến, để cho suy nghĩ của hắn đều phẳng phất tại trong phút chốc bất động đồng dạng. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, một quyền đánh về phía Vương Long. Hắn thi triển Nari bí thuật cùng Tuế Kinh Nguyệt, Nari bí thuật để cho hắn có được cực tốc, trong nháy mắt liền đến trước mặt Vương Long. Mà tuổi kinh nguyệt lại là để cho Vương Long cả người đều phảng phất sừng sốt một lát, Lăng Tiêu cũng không hy vọng hắn còn không có ra tay Vương Long liền nhận thua. Vì thế, Vương Long liền bi kịch. Bùm! Quyền mang rực rỡ nở rộ ra, Lăng Tiêu một quyền liền đánh vào trên cằm Vương Long, lực lượng khủng bố bộc phát ra, trực tiếp đem hàm răng đầy miệng Vương Long đều đánh nát ra, hàm răng hỗn hợp bọt máu bay ra, cả người hắn đều là kêu thảm một tiếng, lời nhận thua không kịp nói, đã bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình duyên cớ, nếu không lấy hắn khủng bố thân thể lực lượng, chỉ sợ vạn long đầu đều sẽ bị Lăng Tiêu cho nổ tung. Lăng Tiêu cũng không có muốn giết Vương Long, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Vèo, vèo, vèo. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng, sau khi hắn một kích đắc thủ, trực tiếp theo vào, toàn thân đều phảng phất hóa thành vũ khí công kích sắc bén nhất. Lăng Tiêu một cái tát đánh tới, Vương Long kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng cánh tay của hắn trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh gãy, một cái tát kia cũng là trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, làm cho mặt của hắn nhất thời liền sưng lên. Bùm! Lăng Tiêu một cái đầu gối đụng vào bụng Vương Long. Vương Long cảm giác được giống như là bị một tòa thái cổ thần nhạc đụng vào trên người, ngũ tạng lục phủ đều vặn vẹo lên, cả người không tự giác cung lên, như là một con bị nướng chín tông lớn, mật hỗn hợp máu tươi cuồng phun, cả người khí lực đều phảng phất bị rút sạch. Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cánh tay giống như thần tiên đánh xuống, Vương Long lưng như bị sét đánh, hơn nữa toàn thân quần áo đều tại thời khắc này đột nhiên nổ tung ra. Bùm! Bùm! Bùm! Sau một khắc, Lăng Tiêu trực tiếp bắt được Vương Long một cánh tay vung lên, hung hăng hướng trên mặt đất nện xuống. Thân thể Vương Long ở trong tay Lăng Tiêu phảng phất thành một thanh cự chùy, trực tiếp đem một tòa lại một tòa núi cao đều đập nổ. Đại địa rung động kịch liệt, núi cao dao động, thậm chí còn có nham thạch trong núi phun ra, rất nhiều cổ thụ chọc trời đều giấy lên ngọn lửa hừng hực. Ngoài thần chiến lôi đài, tất cả mọi người sợ choáng váng. Vương Long quá thê thảm. Khóe mắt mọi người run rẩy, tâm đi theo thân thể Vương Long mỗi một lần đập xuống cũng đang run rẩy kịch liệt, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Long Ngạo Thiên thật sự là một người tàn nhẫn, hơn nữa thực lực quá mức khủng bố. Vương Long cùng Long Ngạo Thiên giống nhau đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng là ở Long Ngạo Thiên trong tay giống như là một cái gà con giống nhau, căn bản không có chút nào lực phản kháng, hôm nay càng là bị tra tấn không thành hình người. Mà đây hết thảy đều là bởi vì Vương Long vừa mới nhục nhã Phong Nhã. Nguyên bản, rất nhiều lão đệ tử đều là cảm giác Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã có thể tiến vào Tiềm Long bảng top 100 chỉ là may mắn mà thôi, có người dục dịch muốn khiêu chiến Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã, nhìn xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi, nhưng hiện tại trong lòng từng người đều là bỏ đi ý niệm trong đầu. Nói giỡn, Long Ngạo Thiên bao che khuyết điểm như vậy, bọn họ cũng không muốn rơi vào cùng một kết cục với Vương Long. Đánh hay lắm, để cho tên hỗn đản này dám khi dễ Tiểu Nhã. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, hận không thể sắn tay áo lên tự mình lên sân khấu. Tên này cũng là xui xẻo, dám trêu chọc sát tinh này, thật sự là ngại sống không kiên nhẫn. Con lừa đen cũng mở to hai mắt, nhỏ giọng nói thầm. Viện trưởng, Long Ngạo Thiên nhục nhã đồng môn sư huynh như thế, đây căn bản cũng không phải là tỉ thí bình thường, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao? Sắc mặt Lữ Viêm vô cùng khó coi, nói với Đồng Uyên. Lữ phó viện trưởng lời ấy sai rồi. Giáp tử đại bỉ tuy rằng cấm hạ sát thủ, nhưng người trẻ tuổi trong lúc đó tỉ thí, khó tránh khỏi huyết khí phương cương, xuống tay không biết nặng nhẹ. Đồng Uyên còn chưa nói gì, Hàn Lực ngồi bên cạnh Đồng Uyên đã lười biếng cười nói. Long Ngạo Thiên chính là ỷ thế hiếp người, cố ý không cho Vương Long nhận thua, dùng cái này đến nhục nhã hắn. Long Ngạo Thiên ác độc như vậy tâm tính, cùng tà ma có gì khác nhau? Đệ tử như vậy, coi như là thiên phú cao hơn nữa, ta chiến thần học viện cũng không thể muốn. Nếu không phải vừa rồi Vương Long khi dễ một tiểu cô nương, Long Ngạo Thiên cũng không có khả năng hạ độc thủ với hắn. Hơn nữa, bọn họ đều là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, Vương Long lại ngay cả một chiêu của Long Ngạo Thiên cũng không tiếp được, đệ tử phế vật như vậy, cho hắn chút giáo huấn cũng là việc nên làm. Hàn Lực, ngươi đây là đang bao che Long Ngạo Thiên. Lữ Viêm phẫn nộ nói. Đúng vậy, ta chính là thưởng thức Long Ngạo Thiên, không thể sao. Có bản lĩnh ngươi cắn ta. Hàn Lực cười lạnh nói, bộ dáng như dao mổ, Lữ Viêm tức giận đến cả người đều phát run. Đồng Uyên có chút đau đầu, vội vàng nói, được rồi, cũng không cần tranh cãi. Vương Long, quả thật cũng có thể chịu chút giáo huấn, bất quá hiện tại quả thật có chút thảm, để Long Ngạo Thiên dừng tay đi. Ấn tượng của Đồng Uyên đối với Lăng Tiêu cũng rất sâu, đối với Lăng Tiêu ngắn ngủi 3 năm liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, đồng thời càng sinh ra rất nhiều chờ mong. Dù sao chiến thần học viện có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, hắn cũng là cùng có vinh dự yên. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trên lôi đài thần chiến sau khi đánh Vương Long hơn 100 quyền, lại đột nhiên một cước đá ra ngoài. Vương Long cả người đều là kêu thảm thiết từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trực tiếp đem đại địa nện ra một cái nhân hình đại động. Hắn giờ phút này vô cùng thê thảm, toàn thân không có một chút địa phương tốt, cả người đều sưng phù giống như đầu heo, toàn thân trơn bóng, ngay cả nước mắt cũng bị đánh ra. Rất nhiều nữ đệ tử nhìn thấy Vương Long bộ dáng đều là không khỏi sắc mặt đỏ lên, thầm phun một ngụm, ta sảng khoái. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, một cước đem heo chết giống như Vương Long đá ra thần chiến lôi đài, sau đó sải bước rời khỏi thần chiến lôi đài. Ngay cả trọng tài trưởng lão của tòa thần chiến lôi đài này cũng nhìn đến choáng váng, thậm chí đã quên tuyên bố kết quả trận chiến này. Đã lâm vào đến hôn mê bên trong Vương Long từ từ tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy chính mình trên dưới thương thế lúc, cùng với chung quanh mấy vạn đôi mắt, hắn nhất thời xấu hổ đan xen, giống to một tiếng lại hôn mê bất tỉnh. Đại ca, Long Ngạo Thiên này quá ác độc, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt, thật không phải thứ tốt. Lưu Văn Thanh nhìn thấy thảm trạng của Vương Long, cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Vũ ánh mắt thâm u vô cùng, trong đó phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy lên, hắn đạm mạc nói, yên tâm đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Văn Thanh gật đầu không nói gì nữa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác được trên người vị đại ca này dường như trở nên vô cùng lạnh lẽo, khiến hắn không nhịn được có chút tim đập nhanh. Theo giáp tử đại mì đẩy mạnh, đông đảo đệ tử trong lúc đó đại chiến cũng là càng phát kịch liệt lên, thậm chí bắt đầu có tiềm long bảng top 100 đệ tử bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Bất quá, lần thi giáp này, ánh mắt mọi người phảng phất đều đặt ở trên người Long Ngạo Thiên cùng Thiên Cương, đều đang suy đoán giữa hai người này tất có một trận chiến, không biết ai thắng ai thua. Huyền Vương sư muội, ngươi không định ra tay sao? Lăng Tiêu thấy Huyền Vương vẫn không có động tác gì, có chút tò mò hỏi. Huyền Vương nhàn nhạt nhìn Vương Long xa xa một cái, lắc đầu nói, chờ một chút. Lăng Tiêu nhìn thấy phản ứng của Huyền Vương, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Nữ nhân quả nhiên là cực kỳ mang thù, coi như là Lăng Tiêu đã hung hăng giáo huấn Vương Long một trận, nhưng Huyền Vương vẫn không có ý định buông tha hắn. Vương Long nhất định phải bi kịch. Huyền Vương sở dĩ không ra tay, chính là đang đợi Vương Long khôi phục thời gian đi qua. Mỗi đệ tử tham gia thi đấu giáp tử, sau khi một hồi khiêu chiến kết thúc đều có một canh giờ nghỉ ngơi, trong một canh giờ này các đệ tử khác không thể khiêu chiến hắn nữa. Lăng Tiêu đã nhìn ra, Huyền Vương vẫn muốn khiêu chiến Vương Long. Tại Hạ Nguyên Thanh Trình, muốn khiêu chiến Huyền Vũ sư huynh đứng thứ 9 tiềm long bảng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên trên lôi đài thần chiến, thu hút sự chú ý của mọi người. Một nam tử mặc thanh bào, thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, khí chất xuất trần, hướng mọi người chắp tay thi lễ nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, là tiềm long bảng thứ 36 tên Nguyên Thanh Trình, hắn vậy mà muốn khiêu chiến Huyền Vũ Vương Lưu Vũ Sư Huynh. Trong lòng mọi người chấn động, đều là có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Thanh Trình một cái, rốt cục có người hướng tới 9 đại vương giả phát động khiêu chiến. Trong mỗi lần thi đấu giáp tử, ngoại trừ top 100 tiềm long bảng ra thì 9 đại vương giả cạnh tranh kịch liệt nhất. Nguyên Thanh Trình thực lực tuy rằng không tệ, nhưng là hắn lấy đâu ra tự tin có thể khiêu chiến Lưu Vũ Sư Huynh. Có lẽ là Nguyên Thanh Trình nghe nói Lưu Vũ bại ở Long Ngạo Thiên trên người, cho rằng Lưu Vũ thực lực cũng không mạnh, cho nên muốn bóp quả hồng mềm mà thôi. Mọi người nghị luận sôi nổi, bất quá cũng đã tiếp cận chân tướng. Nguyên Thanh Trình cũng chưa từng thấy qua Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ trong lúc đó một trận chiến kia, hắn cũng không cho rằng một cái mới nhập môn 3 năm đệ tử mới có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Cho nên hắn xem ra, nhất định là Lưu Vũ thực lực quá yếu, mới có thể bại ở Lăng Tiêu trong tay. Nguyên Thanh Trình tuy rằng khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn, có lẽ hắn có thể đem Lưu Vũ kéo xuống 9 đại vương giả vị trí, nhất cử lên đỉnh cũng nói không chừng. Trong chiến thần học viện, 9 đại vương giả đại biểu cho địa vị và vinh quang vô thượng. Ánh mắt Lưu Vũ chợt lóe, nhàn nhạt liếc Nguyên Thanh Trình một cái, cũng không nói gì, sau đó tung người lướt lên thần chiến lôi đài. Người muốn khiêu chiến ta? Ra tay đi. Lưu Vũ thập phần bình tĩnh nói. Lưu sư huynh, đắc tội rồi. Nguyên Thanh Trình ôm quyền thi lễ với Lưu Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Bùm! Quanh thân hắn có lôi quang mãnh liệt tràn ngập, hư không chấn động, bàn tay hắn nắm hư không, nhất thời một đạo lôi đình thô to giống như cột trời rơi xuống, quanh thân hắn giống như thần long quấn quanh. Hắn hướng Lưu Vũ đánh ra một quyền, lôi quang mãnh liệt tung hoành vô cùng, ẩn chứa lực lượng ba động vô cùng mênh mông. Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp. Hơn nữa, Nguyên Thanh Trình đã đem Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, xuất thủ trong lúc đó uy lực vô cùng, để tiềm long bảng top 100 đệ tử đều là không khỏi ngưng tụ ánh mắt. Chỉ bằng vào Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp đại thành, Nguyên Thanh Trình đã có thực lực đứng hàng cửu đại vương giả. 9 đại tuyệt học của Chiến Thần Học Viện uy lực vô cùng, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng rất khó. Chênh lệch giữa 9 đại vương giả và cường giả thiên thần cảnh viên mãn bình thường chính là trình độ lĩnh ngộ 9 đại tuyệt học. Trách không được Nguyên Thanh Trình dám khiêu chiến Lưu Vũ. Thần sắc Lưu Vũ vẫn rất bình tĩnh, phảng phất căn bản không nhìn thấy một quyền này của Nguyên Thanh Trình. Bùm! Lôi quang mãnh liệt bao phủ hư không bốn phương, phảng phất muốn bao phủ Lưu Vũ hoàn toàn, mà Lưu Vũ cũng động. Trong con người của hắn lộ ra một đạo thần mang lạnh như băng mà sắc bén, phảng phất là băng sơn vạn cổ bất biến, khúc xạ ra khí tức lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, lập tức một đạo kiếm quang mãnh liệt ngang trời mà lên, phảng phất tung hoành vạn dặm, sáng chói tới cực điểm, tản ra một loại thời gian bất hủ, vĩnh hằng bất diệt kiếm ý, Đại Hoang Kiếm nói. Nhưng để cho mọi người khiếp sợ nhất không phải Đại Hoang Kiếm đạo, mà là Lưu Vũ quanh thân tản ra một cỗ vô cùng mênh mông mà khủng bố khí thế, bốn phía thiên địa đều phảng phất ở trước mặt của hắn thần phục xuống. Mọi người giờ khắc này đều là vô cùng kinh hãi phát hiện, Lưu Vũ khí tức dĩ nhiên đã đạt tới thần vương cảnh. Một vị thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh viên mãn ở giữa chênh lệch cực lớn, cho nên Lưu Vũ lấy thần vương cảnh tu vi thi triển đại hoang kiếm đạo, làm cho một kiếm này lực lượng phảng phất vượt qua hết thảy, muốn đem hết thảy sinh linh đều chôn vùi ở trong thời gian. Cái gì? Nguyên Thanh Trình sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được một cỗ làm cho da đầu hắn tê dại lạnh lẽo sát y cấp tốc tới gần. Hắn vốn tràn đầy lòng tin, muốn đánh một trận với Lưu Võ, hơn nữa trong trận chiến này sẽ đánh bại Lưu Vũ, đoạt được vị trí cửu đại vương giả. Nhưng là một kiếm này, lại đem tất cả lòng tin của hắn đánh cho nát bấy. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Chạy đi. Nếu là không trốn, hắn rất có thể phải chết dưới một kiếm này. Bùm. Lôi quang đầy trời nổ tung, trước mặt một đạo kiếm quang này đều bị chôn vùi, mà một cánh tay của Nguyên Thanh Trình cũng nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Kiếm quang khủng bố vắt ngang hư không, cuối cùng hung hăng nổ tung trên ngực Nguyên Thanh Trình, để lại một đạo huyết động vô cùng to lớn. Phụt. Nguyên Thanh Trình trong miệng cuồng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, Lưu Vũ lạnh như băng con ngươi, để cho hắn cảm giác được tử vong nguy cơ, nhất thời vội vàng hô to, ta nhận thua. Bùm. Tại Nguyên Thanh Trình hô lên nhận thua một khắc kia, đã đến trước mặt hắn kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói quang vũ. Nguyên Thanh Trình cũng là trực tiếp bị thần chiến lôi đài truyền tống ra ngoài. Còn người Lưu Vũ lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt thâm u mà lạnh nhạt, sau khi nhìn Lăng Tiêu xa xa một cái, yên lặng đi xuống lôi đài thần chiến. Hết chương 1430 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.